thấy Tiểu Gia bị chủ nhân giáo huấn, Tiểu Ngạc trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Tuy vậy, lúc này Tiểu Ngạc đã không còn là linh trí sơ khai như trước. Thấy vậy, không những không lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, mà ngược lại, nó còn có vẻ nghiêm nghị, trầm tư, như thể nó cảm nhận được sự đau đớn từ người khác, tựa như đang lo lắng cho chính mình. Một lúc lâu sau, khi Tiểu Ngạc nhận thấy không còn sấm sét đánh xuống, cũng không nghe thấy tiếng chủ nhân, nó mới đột nhiên cười lớn một trận. Nhìn ngươi còn dám đắc ý nữa không? Giờ thì bị chủ nhân giáo huấn rồi. Làm người ấy không thể quá tự mãn mà quên mất giới hạn, có hiểu không? Tiểu Ngạc vừa cười lớn vừa không quên nhìn Tiểu Gia với ánh mắt đầy vẻ hả hê, lại còn lên tiếng của trách. Tiểu Gia thấy Tiểu Ngạc cười trên nỗi đau của mình, rất muốn dùng Minh Long Sơn đầu đập cho Tiểu Ngạc một cú, nhưng cuối cùng vẫn không dám hành động. Nó liếc nhìn rồi nói, chủ nhân giáo huấn ta là vì ta tốt, ngươi muốn bị giáo huấn như ta có khi còn không có cơ hội đâu. Ha ha, ngươi cứ mà thổi phồng. Tiểu Ngạc bật cười lớn, đại ca, ngươi thực sự quá lợi hại. Liễu Linh bay thấp đã khôi phục lại hình dáng, đứng bên cách Đồng Húc, ánh mắt long lanh nhìn hắn đầy sùng bái. Bị một mỹ nữ nghĩa muội như vậy sùng bái, Cát Đồng Húc tâm tình tự nhiên vô cùng vui vẻ. Hắn cười lớn một trận rồi chỉ tay về phía cồn cát dưới biển lửa, nói, ngươi trước cứ chờ một chút, chờ đại ca tiêu diệt hỏa quang thú trong biển lửa và huyết hồ này, sau đó ngươi vào đó hấp thu và luyện hóa tinh khí cùng với hỏa trùng tinh thuần trong huyết hồ. Nói xong, Cát Đông Húc biến thành một con tam túc kim ô khổng lồ, hai cánh mở ra bay xuống. Khi tam túc kim ô vừa lao vào biển lửa, những hỏa quang thú lập tức xông lên. Tuy nhiên, những hỏa quang thú này dù số lượng đông đảo nhưng thực lực so với các môn nhân của U Viêm môn thì còn kém rất nhiều. Tam túc kim ô giơ lên lợi chảo, trực tiếp xé toạc từng con hỏa quang thú, biến chúng thành huyết khí, địa hỏa và tinh khí, rồi trả lại vào huyết hồ. Chẳng mấy chốc, Cát Đồng Húc đã quét sạch toàn bộ hỏa quang thú trong biển lửa huyết hồ, khiến cho trong thời gian ngắn nơi đây không thể sinh ra thêm hỏa quang thú mới. Được rồi, Cát Đồng Húc vẫy tay gọi Liễu Linh, đại ca ngươi trước đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, phòng tránh kẻ khác quấy rầy. Liễu Linh cười nhẹ, khuôn mặt dạng người hạnh phúc, ha ha, hẳn là ngươi quên rồi, xem Tây Môn Toại mất đi cánh tay như thế nào sao. Yên tâm, có người giúp chúng ta hộ pháp mà. Cát Đồng Húc tự tin cười nói, đúng vậy. Liễu Linh lúc này mới chú ý đến, rồi lập tức phi thân lao xuống, chui vào biển lửa huyết hồ. Cát Đồng Húc thấy vậy mỉm cười rồi liền bước vào biển lửa huyết hồ. Vừa bước vào, Cát Đồng Húc lập tức cảm nhận được vô vàn huyết khí tinh khiết cùng với hỏa trùng địa hỏa bao quanh lấy mình. Chỉ cần hơi động huyền công, Cát Đồng Húc đã cảm nhận được những tinh khí huyết khí tinh thuần và hỏa trùng ngưng luyện, chúng không ngừng lao vào cơ thể hắn qua các lỗ mũi, lỗ tai và lỗ chân lông khắp cơ thể. Trong chớp mắt, tất cả những năng lượng này tụ hợp lại một phần như dòng nước cuồn cuộn xông qua nhục thân của hắn, gột rửa, rèn luyện các ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết mạch, cơ bắp, da thịt, thậm chí cả tóc, khiến cho thể xác hắn ngày càng tinh luyện và cường hãn hơn. Một phần khác của năng lượng cuồn cuộn chạy qua các kinh mạch, hội tụ lại ở tử phủ, nơi hai tiên anh trong Kim Ô cung và Hỏa cung há miệng như cá voi hút nước, hút tất cả tinh khí vào cơ thể. Tiên anh không ngừng bành trướng, và ngay sau đó, hỏa khí từ hai tiên anh phát ra, rồi lại bị Hỗn Độn cung tiên anh hút lấy. Hỗn Độn cung tiên anh nhanh chóng mở ra như những quả cầu hơi khí, không ngừng phát tán nguyên khí và năng lượng ra ngoài. Những năng lượng này lại dồn dập bị các tiên anh khác trong tiên cung hấp thụ. Trong biển lửa huyết hồ, tích chứa tinh huyết của hỏa quang thú cổ xưa đã biến thành tinh khí cùng năng lượng địa hỏa. Đây là nguồn năng lượng thích hợp nhất để tiên anh Kim Ô cung và Hỏa cung tiên anh hấp thu và luyện hóa. Các tiên anh khác thì không phù hợp lắm, chỉ có thể hấp thu và luyện hóa một phần nhỏ. Tuy nhiên, tiên anh của Hỗn Độn cung không chỉ có thể hấp thu mọi loại năng lượng, mà còn có khả năng chuyển hóa các loại năng lượng đó thành những dạng năng lượng khác, sau đó chuyển lại cho các tiên anh khác. Lúc này, linh đài của Cát Đồng Húc bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của những gì đã xảy ra trong quá trình kết đan của hắn ngày xưa. Cách đây hàng trăm nghìn dặm, đạo chủ đã thi triển lực lượng vô hình dựng lên một hàng rào ngăn cản hắn không thể đào thoát. Tuy nhiên, trong số các đan văn của kim đan thứ 10 lại tỏa ra một tia năng lượng tương tự như lực lượng vô hình đó, dung nhập vào nhau rồi tiếp tục thâm nhập vào vô tận hư không thế giới. Một tia hiểu ra bỗng xuất hiện trong lòng Cát Đồng Húc, khiến hắn cảm thấy một niềm vui khó tả. Trước đây, khi nhìn vào Hỗn Độn cung tiên anh, hắn luôn cảm thấy nó huyền bí, giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến hắn không thể hiểu rõ. Nhưng giờ đây, hắn đã bắt đầu hiểu được một phần và nhận ra một chút công dụng kỳ diệu ẩn chứa trong đó. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày qua ngày, trong biển lửa huyết hồ có hai vòng xoáy, một lớn một nhỏ. Hai vòng xoáy này giống như hai hố đen khổng lồ, không ngừng nuốt chửng hỏa diễm, huyết khí và tinh khí trong biển lửa huyết hồ. Biển lửa không ngừng thu nhỏ lại, trong khi nham tương bốc lên bắt đầu ngưng kết lại. Huyết hồ màu đỏ không thu nhỏ lại, nhưng màu sắc của nó dần dần trở nên nhạt đi. Trên mặt hồ, những ngọn hỏa diễm vốn cháy rực rỡ giờ cũng dần lắng xuống, không còn mãnh liệt và lóa mắt như trước. Một ngày nọ, đột nhiên một vòng xoáy lớn và một vòng xoáy nhỏ ngừng lại, không còn quay nữa. Từ trong những vòng xoáy ấy, một nam một nữ chậm rãi bay lên, quanh thân họ là những đám hỏa diễm lượn lờ, tỏa ra khí tức uy nghiêm cổ xưa, tựa như hai vị hỏa thần giáng lâm trần gian. Đại ca, Liễu Linh ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn Liễu Linh bằng ánh mắt sắc bén, dường như xuyên thấu qua nàng, như thể có thể nhìn thấu hết thảy. Ha ha, vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ sao? Xem ra tiềm lực của ngươi rất lớn đấy. Cát Đông Húc thu lại ánh mắt, cười thoải mái nói, biển lửa trong huyết hồ này chứa đựng huyết khí, tinh khí và hỏa lực cực kỳ tinh thuần và mạnh mẽ. Những tu sĩ tiên anh sơ kỳ có tiềm lực hơi kém một chút, nhưng vẫn có thể nhờ vào biển lửa huyết hồ này mà trực tiếp đột phá đến tiên anh hậu kỳ. Liễu Linh vẫn chỉ ở tiên anh sơ kỳ, điều này cho thấy nàng có tiềm lực vượt xa so với những tiên nhân tầm thường. Nếu không có sự trợ giúp của lão tổ với một giọt chu tước chân huyết, có lẽ lần này cơ duyên của ta sẽ giúp ta đột phá. Nhưng giờ đây, không những ta không đột phá được, mà vì phải luyện hóa dung hợp tinh huyết của hỏa quang thú cổ xưa chứa đựng địa hỏa hóa chủng, chu tước hỏa diễm càng trở nên ngưng luyện và mạnh mẽ, kích phát càng nhiều phản tổ huyết mạch, ta e rằng vẫn phải hấp thu một lượng năng lượng lớn hơn mới có thể đột phá. Liễu Linh trên mặt lộ vẻ kích động nói, không phải đâu, vậy đại ca, ta có thể nuôi không nổi a? Cát Đông Húc nghe vậy, tâm trạng càng thêm vui vẻ, liền khoa trương trêu chọc, hì hì, ta cũng mặc kệ, dù sao tiểu muội của ta là đã định với ngươi rồi, người nuôi không nổi cũng phải nuôi. Liễu Linh nói xong, liền hướng Cát Đông Húc thè lưỡi nhỏ thơm thô, là một bộ mặt quỷ nghịch ngợm. Uy uy, Liễu Linh, chú ý thân phận của ngươi, ngươi thế nhưng là con cháu của Liễu hoàng gia, sau này có thể sẽ trở thành chủ nhân của một gia tộc, lời nói này nếu để truyền ra ngoài, chẳng phải là khiến Liễu hoàng lão tổ mất mặt sao? Nói không chừng dưới cơn nóng giận, người ta có thể đem ngươi đuổi ra khỏi nhà đấy. Cát Đông Húc vừa cười vừa nói, hì hì, như vậy thì vừa vặn, ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận đi theo ngươi. Liễu Linh cười khúc khích, chiếc váy đỏ của nàng như một con chim nhỏ linh động bay lướt bên cạnh Cát Đông Húc, nắm lấy cánh tay hắn, một vẻ đắc ý dạo hoạt nói. Tuy nhiên rất nhanh, vẻ đắc ý trên mặt Liễu Linh chuyển thành kinh ngạc. Nàng trợn mắt nhìn Cát Đông Húc rồi hỏi, không phải đâu đại ca, ngươi vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ sao? Ngươi cũng không phải không biết, ta mới chỉ đột phá tiên anh không lâu, làm sao có thể đột phá nhanh đến vậy? Cát Đông Húc đáp, ý ngươi là còn kém rất xa sao? Liễu Linh trừng mắt ngạc nhiên hỏi. Cát Đông Húc cười khổ gật đầu, hắn với phẩm chất tiên anh dù đặt ở bất kỳ môn phái cổ xưa nào cũng đều là thiên tài siêu cấp, nhưng muốn đột phá cần phải có rất nhiều cơ duyên và tài nguyên hơn người khác, mà loại tiên anh này hắn đã có đến 10 tôn. Một chút tinh huyết hỏa quang thú từ biển lửa huyết hồ sao đủ để hắn đột phá được? Thế nhưng biển lửa huyết hồ này hơn phân nửa năng lượng đã bị ngươi hấp thu luyện hóa, mà ngay khi tiến vào biển lửa huyết hồ, tiên lực của ngươi đã vượt xa Tây Môn Toại, dù là những thiên tài trong top 10 thiên cường bảng cũng phải đột phá đến tiên anh trung kỳ rồi. Tại sao ngươi lại vẫn còn rất xa mới đạt được tiên anh trung kỳ? Liễu Linh cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng khi nghe câu trả lời từ Cát Đông Húc. Ngươi đừng ngạc nhiên như vậy, ta sở dĩ tiến triển chậm chạp là vì không chỉ tu luyện tiên anh, mà còn vì ta đồng thời tu luyện đạo võ song tu. Điều này khiến cho tiên anh của ta so với những người bình thường càng thêm mạnh mẽ, nhưng cũng làm cho việc đột phá trở nên khó khăn hơn. Cát Đông Húc giải thích, tuy vậy, việc hắn sở hữu 10 tôn tiên anh, tất nhiên là điều hắn không thể tiết lộ. Đó là một bí mật kinh thiên, giống như càn khôn ngũ hành thạch. Cho dù là người thân tín nhất hay sư huynh, Cát Đông Húc cũng chưa từng thẳng thẳng thắn tiết lộ. Nguyên lai đại ca không chỉ là tu luyện đạo võ song tu, mà còn đi theo con đường nhiều tiên anh chỉ đạo. Liễu Linh nghe vậy mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật, nhưng trong lòng nàng lại càng thêm rung động. Chưa đầy trăm tuổi, không chỉ luyện thể đạt tới pháp thân cảnh, mà lại còn luyện khí theo con đường nhiều tiên anh. Cho dù là ở bất kỳ gia tộc cổ xưa nào, cũng là một thiên tài khó gặp trong vạn năm, huống chi thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Không sai, việc đột phá vẫn còn quá sớm. Cát Đông Húc gật đầu nói, kỳ thật tinh lực của mỗi người đều có hạn, dù là luyện thể hay tu luyện nhiều tiên anh chi đạo đều cực kỳ gian nan. Theo truyền thuyết, từ thượng cổ đến nay, có một số người trong tộc Chu Tước đã lựa chọn luyện thể chi đạo vì thấy thể phách của chúng ta có ưu thế trời sinh, nhưng kết quả mạnh nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến vạn tượng cảnh, không ai có thể đặt chân vào đạo thân cảnh. Còn có rất nhiều tộc nhân chọn con đường nhiều tiên anh, ban đầu còn khá dễ dàng, với huyết mạch ưu thế và sự ủng hộ của gia tộc, họ có thể thuận lợi tiến lên. Nhưng đến chân tiên cảnh giới về sau thì có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể chọn lựa hoặc là tu luyện một tôn đạo tiên mà thôi. Vô số năm qua, nghe nói tai Chu Tước nhất tộc chỉ có hai người cuối cùng tu luyện thành công nhiều tôn đạo tiên, một người tu được 2 tôn, một người tu được 3 tôn. Hai người này đều là tuyệt thế thiên tài trong Chu Tước nhất tộc, ngay cả Chu Tước thủy tổ cũng phải khen ngợi họ không ngừng. Liễu Linh nghe vậy do dự hồi lâu, rồi mới ngưng trọng mở miệng nói, như vậy là quá rõ ràng rồi. Việc luyện thể và tu luyện nhiều tiên anh chi đạo, mỗi con đường đều vô cùng gian nan, muốn cùng lúc đi hai con đường như vậy tuyệt đối sẽ không đi xa được, phải thời dịp sớm mà quyết định, không thể chần chừ. Cát Đông Húc nhìn Liễu Linh trầm giọng đáp, ta và ngươi khác biệt, ngươi từ khi sinh ra gia tộc đã sắp xếp mọi thứ cho ngươi, chỉ cần ngươi tiếp tục phát huy, nhìn xem ngươi có thể đi xa đến đâu. Nhưng con đường của ta lại không như vậy. Từ lúc bắt đầu, ta đã trải qua rất nhiều sinh tử ma luyện, thậm chí trong những hoàn cảnh tuyệt vọng, ta vẫn tạo ra được một tia hy vọng mong manh, rồi từng bước bước ra. Do đó, ta không thể quay đầu lựa chọn lại, cũng không thể dừng lại nửa chừng. Cát Đông Húc nói xong, ánh mắt nhìn về phương xa, lộ rõ vẻ kiên định không gì lấy chuyện. Liễu Linh nghe xong, nhìn Cát Đông Húc, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay nắm thật chặt tay hắn, rồi nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng đại ca nhất định có thể thành tựu đại đạo. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại. Cát Đông Húc đưa tay nắm lấy tay Liễu Linh, trên mặt là sự tự tin và kiên định, nói, chúng ta tiếp tục lên đường. Liễu Linh nhìn vào Cát Đông Húc, thấy hắn nhẹn miệng cười, trong mắt lại có một chút nước mắt lấp lánh. Nàng không hiểu vì sao mình lại rơi lệ, có thể là vì sự kiên định và tự tin của Cát Đông Húc khiến nàng cảm động, cũng có thể là vì trong lòng nàng luôn có cảm giác con đường mà Cát Đông Húc đang đi là một con đường chết, nhưng nàng lại không thể thay đổi điều đó, vì thế trong lòng nàng đầy bi thương. Có lẽ cả hai lý do đều có. Đại ca, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Liễu Linh rất nhanh lau nhẹ khóe mắt, lại nhếch miệng cười nói với Cát Đông Húc. Chờ một chút, Cát Đông Húc nói. Liễu Linh nghe vậy không khỏi nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt hoang mang. Mặc dù biển lửa huyết hồ vẫn còn, vẫn tỏa ra huyết khí, tinh khí và hỏa lực, nhưng thượng cổ hỏa quang thú tinh huyết chứa đựng tinh hoa đã gần như bị hai người hấp thu luyện hóa hết. Những gì còn lại đối với họ giờ đây đã trở nên quá mức hỗn tạp. Cái huyết thủy trong huyết hồ này đối với ta đã quá mức hỗn tạp, nhưng dù sao cũng là máu của thượng cổ hỏa quang thú. Đối với ta, cổ trùng mà nói, đây là huyết khí tinh thuần, vật liệu bành trướng, nếu cứ như vậy mà vứt bỏ thì thật là đáng tiếc. Cát Đông Húc giải thích, rồi từ sau lưng hắn, một đạo hào quang năm màu bắn lên, tạo thành một cái miệng lớn năm màu. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên hút mạnh, huyết thủy trong huyết hồ lập tức bay lên, hóa thành một dòng huyết hà, không ngừng lao nhanh vào miệng lớn năm màu, mặt hồ huyết sắc không ngừng hạ xuống, rất nhanh đã lộ ra đáy. Hỏa diễm dần dần tắt đi, nham tương cũng hoàn toàn ngưng kết. Liễu Linh nhìn mà không khỏi trợn mắt, miệng há hốc. Cảnh tượng này thật sự khiến nàng ngạc nhiên, bởi vì huyết hồ này lại có chu vi gần trăm dặm, động thiên tiên khí. Sau một lúc lâu, Liễu Linh không kìm được kinh hô, động thiên tiên khí. Cát Đông Húc không khỏi ngẩn người. Liễu Linh biết Cát Đông Húc xuất thân từ một nơi nhỏ bé, không giống nàng xuất thân từ một gia tộc cổ xưa. Mặc dù hắn có thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, nhưng có nhiều kiến thức cơ bản mà hắn không biết, cho nên khi thấy Cát Đông Húc ngạc nhiên, nàng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Tuy vậy, khi nghĩ tới việc hắn sở hữu loại tiên khí chân quý như vậy mà lại không nhận thức được, nàng không khỏi có chút muốn vỗ trán. Động thiên tiên khí chính là loại tiên khí có khả năng am hiểu về không gian đạo pháp, được đạo tiên hoặc đạo chủ sử dụng. Nó được mở ra từ một loại vật liệu vô cùng quý hiếm, chỉ có thể do những người có thực lực đạt đến đạo tiên cấp bậc hoặc những người tu luyện không gian đạo pháp đạo tiên mới có thể chế tạo ra. Đây là một trong những tiên khí đỉnh cấp, hiếm thấy đến mức có thể coi như thần binh, có người còn gọi nó là nửa đường bảo. Liễu Linh giải thích, thì ra là thế. Cát Đông Húc mừng rỡ nói, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Trước kia tại Quát Thương Sơn, đại động thiên ở nơi này, Cát Đông Húc không hề lo lắng bị người phát hiện dấu vết. Tuy nhiên khi đến Viêm Châu, nơi này có nhiều tài năng xuất chúng, cường giả như mây, Cát Đông Húc vẫn không khỏi có chút e dè. Nhưng khi nghe Liễu Linh nói như vậy, hắn mới nhận ra rằng trên đời này còn có những động thiên tiên khí kỳ diệu như thế, những pháp bảo không gian lợi hại như vậy. Lúc này hắn mới cảm thấy không còn gì phải lo lắng. Dù người khác có suy đoán thế nào cũng không thể nào tưởng tượng rằng hắn có thể phát triển thành một đại thế giới động thiên, mà chỉ có thể liên tưởng đến động thiên tiên khí mà thôi. Sự thật là hôm nay khi hắn thu toàn bộ huyết hồ và động thiên, mới khiến Liễu Linh hiểu nhầm như vậy. Đối với những người khác, thứ này chẳng qua chỉ là vật bình thường, họ sẽ không thể nào liên tưởng đến động thiên tiên khí. Đại ca, ngươi thật là một kẻ kỳ lạ, thực lực cường đại như vậy, lại chỉ là tiên anh sơ kỳ, nắm giữ động thiên tiên khí, thứ mà ngay cả đạo tiên cũng phải động tâm, nhưng ngươi lại không hề hay biết. Thấy Cát Đông Húc mặt mày hớn hở, tựa như nhặt được bảo vật, Liễu Linh không khỏi im lặng. Đại ca, ta là người từ nơi nhỏ bé mà ra, làm sao có thể so sánh được với ngươi, một hạt giống của đại gia tộc cổ xưa. Cát Đông Húc nói, ngươi có thể còn lợi hại hơn bọn ta rất nhiều, trên người không chỉ có thần binh tiên khí mà còn có động thiên tiên khí. Nói cho cùng, ngươi mới thật sự giống như là hạt giống của đại gia tộc cổ xưa. Liễu Linh đáp, ha ha, lời ngươi nói nghe ra có chút chua chua đấy. Cát Đông Húc cười nói, đại ca, ngươi nói bậy rồi, ngươi càng lợi hại, ta làm tiểu muội đương nhiên càng vui mừng. Liễu Linh nghe vậy trợn mắt nhìn Cát Đông Húc, nói: ha ha, là ta nói sai rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi, còn rất nhiều cơ duyên đang chờ chúng ta, huynh muội ta. Cát Đông Húc cười đáp: đúng vậy, xuất phát thôi, tranh đoạt càng nhiều cơ duyên. Liễu Linh hăng hái, ánh mắt đầy mong đợi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, Cát Đông Húc và Liễu Linh đã tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới được 5 năm. Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới so với tưởng tượng của họ có vẻ rộng lớn hơn rất nhiều. Cả hai người đã đi 5 năm mà vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy đã tiến vào trung tâm chính trường. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tốc độ tiến lên của họ, không nhanh không chậm. Trong suốt 5 năm qua, hai người đã nhận được không ít cơ duyên. Một phần là nhờ vào thượng cổ thần cầm, dị thú, tinh huyết cùng vậy của chúng. Phần khác là nhờ những tiên dược, tiền quả quý giá. Dĩ nhiên, có cơ duyên thì cũng đồng nghĩa với nguy hiểm. Vì vậy, trong khoảng thời gian 5 năm đó, hai người đã phải đối mặt với không ít kẻ địch hung dữ và mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhờ có sự trợ giúp của Cát Đồng Húc, một cường giả nghịch thiên, cả hai đều vượt qua hiểm nguy, không chỉ thu được cơ duyên mà còn trấn áp được không ít kẻ thù mạnh mẽ. Trong đó có 5 người nằm trong danh sách Thiên Cường bảng. Nhờ vào chiến công này, Cát Đồng Húc lại có thêm 5 kiện thần binh tiên khí và vô số tài phú. Do những cơ duyên đó, thực lực của cả hai không ngừng tiến bộ từng ngày. Đặc biệt là Liễu Linh, vì xuất phát điểm thấp hơn so với Cát Đông Húc nên tiến bộ của nàng càng nhanh hơn. Còn Cát Đông Húc, mặc dù thực lực đã đạt đến một mức độ kinh khủng, nhưng nhìn chung sự tiến bộ của hắn không rõ rệt như Liễu Linh. Tuy vậy, thực tế thì mỗi một bước nhỏ trong sự tiến bộ của Cát Đông Húc lại có thể bù đắp được sự tiến bộ dài hơi của Liễu Linh. Dù cả hai vẫn tiến bộ mỗi ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đột phá nào về cảnh giới. Đối với điều này, Cát Đông Húc chẳng cảm thấy có gì là ngoài ý muốn. Hắn có 10 tôn tiên anh, lại tu luyện cả đạo võ lẫn đạo tù, việc đột phá với hắn so với những người khác khó khăn gấp trăm ngàn lần. Tuy nhiên, Liễu Linh nhờ có cơ duyên thuận lợi như vậy, Cát Đông Húc đoán rằng thực lực của nàng bây giờ chắc chắn đã mạnh hơn so với năm xưa khi cùng hắn giao đấu với Liễu Huy, hạt giống con cháu của Liễu Hoàng gia. Tuy vậy, nàng vẫn không có dấu hiệu đột phá. Điều này khiến Cát Đông Húc vừa cảm thấy bất ngờ lại không khỏi vui mừng. Liễu Linh vẫn chậm chạp không đột phá, điều này có nghĩa là huyết mạch phản tổ của nàng ngày càng trở nên đậm đặc. Ở cảnh giới thấp, huyết mạch phản tổ càng dày đặc, có nghĩa là tương lai nàng sẽ có thể đạt tới một thành tựu cao hơn. Một khi huyết mạch của nàng tiến hóa thành chu tước thuần huyết thì nàng sẽ có thể sánh vai cùng chu tước thủy tổ. Tuy nhiên, con đường này vô cùng gian nan và dài dằng dặc. Trong 5 năm qua, ngoài Cát Đông Húc và Liễu Linh, những người khác cũng được rất nhiều cơ duyên, tiến bộ nhanh chóng. Cả động thiên thế giới với cổ trùng và thiên thi cũng đều có sự tiến triển mạnh mẽ về thực lực. Mậu Thổi Chân Hoàng và Phệ Kim Thị Huyết Long Nhĩ có thể là nhờ có được rất nhiều huyết thủy của thượng cổ thần cầm dị thú, thậm chí là dị trùng, vì vậy mà không ngừng tiến hóa. Còn thiên thi, sau khi đạt đến bạt cảnh giới, không tu luyện thêm ở bình cảnh nên có sự tăng trưởng đột ngột. Theo ước đoán của Cát Đồng Húc, hiện tại đội quân cổ trùng của hắn đã đủ sức đơn độc vây giết một vị cường giả đứng sau vị trí 900 trên thiên cường bảng. Về phần thiên thi, trong 5 năm qua, sau khi Tiểu Giao và Tiểu Ngạc trưởng thành, lại thêm Đại Bàng, Đại Xà và hai đầu cự hộ, thiên thi đã trở thành những chiến binh cao cấp. 6 đầu thiên thi này, bất kỳ một đầu nào cũng đủ để lọt vào thiên cường bảng. Đặc biệt là Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, thực lực của chúng càng mạnh mẽ. Cát Đông Húc đoán rằng, với sự hỗ trợ của Minh Long Xương Đầu, Tiểu Giao có thể chiến đấu ngang ngửa với Liễu Thương, người xếp hạng 160. Dĩ nhiên, đó chỉ là phỏng đoán, vì Liễu Thương có huyết mạch phản tổ, một khi huy động hết sức mạnh, thì mức độ y lực cụ thể ra sao, Cát Đông Húc vẫn chưa thể đánh giá được. Còn lại 56 đầu thiên thi, mặc dù thực lực của chúng chưa đủ để lọt vào thiên cường bảng, nhưng khi bày trận, cửu cùng thập thi chiến trận, thì chắc chắn sẽ có thể trấn áp được những cường giả xếp sau trong bảng. Thời gian trôi qua, bọn họ đã tiến lên, đạt được những thành tựu đáng kể trong 2 năm qua. Trong suốt 2 năm này, để kích phát thêm Liễu Linh và huyết mạch phản tổ, Cát Đông Húc gần như giao toàn bộ việc tranh đoạt cơ duyên chiến sự cho Liễu Linh. Hắn chỉ phái ra quân đội cổ trùng cùng một số thiên thi để hỗ trợ. Trên thực tế, với thực lực của Cát Đông Húc, sau vài năm thăng tiến, những cường giả xếp hạng 200 trên thiên cường bảng đã không còn là đối thủ của hắn, và hắn cũng không cần phải ra tay nữa. 2 năm qua, Liễu Linh đã đối mặt gần như toàn bộ những kẻ địch mạnh mẽ, tự mình chiến đấu với những đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Điều này khiến cho huyết mạch phản tổ của nàng càng trở nên mạnh mẽ hơn, thực lực cũng ngày càng cường đại. Đương nhiên, Cát Đông Húc còn có đội quân cổ trùng của mình, cùng với thực lực của thiên thi, cả hai điều này càng mạnh mẽ hơn. Đại ca, ngươi có nhận thấy không, nơi này, bất kể là chúng ta, những tộc nhân ngoại lai hay là các tiên nhân thổ dân, số lượng đều tăng lên rõ rệt, có lẽ chúng ta đã đến khu vực trung tâm chiến trường. Một ngày nọ, Liễu Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy mấy người đang khống chế pháp bảo phi hành từ xa, trong mắt nàng lộ rõ vẻ suy tư. Trung tâm chiến trường phải tràn ngập giết chóc, khí tức hung tợn, thậm chí có thể tạo thành những cơn bão giết chóc. Nhưng nơi này, cảm giác của ta là vẫn còn thiếu chút gì đó. Hơn nữa, ta nhận thấy bọn họ hầu hết đều đi theo một hướng nhất định, có lẽ phía trước đang có một cơ duyên lớn nào đó. Cát Đông Húc cũng nhíu mày, vẻ mặt suy nghĩ. Chẳng lẽ là đạo chủng mảnh vỡ sắp hiện ra? Nếu đúng như vậy, chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Liễu Linh nghe vậy, mắt nàng bỗng sáng lên, nói: "Ha ha, có lẽ không nhanh như vậy đâu, không dễ dàng để đạo chủng mảnh vỡ xuất hiện đâu." Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Ngay khi lời của Cát Đông Húc vừa dứt, đột nhiên từ trên không trung, một con hung thú thân hình hổ, với đầu của hổ, lưng dài cánh xuất hiện, đôi mắt của nó lấp lánh ánh nhìn khát máu hung tợn. Nó bay xuống đối diện với Cát Đông Húc và Liễu Linh, chân của nó giơ lên, móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Con thú này đã đạt đến cảnh giới tiên anh hậu kỳ, khi hạ xuống mang theo khí tức cuồng bạo, cuốn theo một trận cuồng phong như núi lở biển gầm, cực kỳ hung mãnh. Đang lo không biết tìm đầu ra tin tức, ngươi lại tự nhiên đưa tới cửa. Cát Đông Húc thấy vậy liền giơ cánh tay lên hướng về bầu trời mà tìm kiếm. Cánh tay ấy lập tức vươn lên mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một bàn tay khổng lồ che kín cả bầu trời. Trên bàn tay, cơ bắp to lớn cuồn cuộn như dao long quấn quanh, tỏa ra một luồng khí tức khủng khiếp. Liễu Linh không khỏi cảm thấy kinh ngạc và kính sợ. Mặc dù trong mấy năm qua nàng đã tiến bộ thần tốc, thể phách ngày càng cường hãn, có thể nói là những người tu luyện thể pháp ở pháp thân cảnh không thể nào so sánh với nàng. Nhưng khi nhìn thấy Cát Đông Húc với cơ thể khủng khiếp như vậy, Liễu Linh cảm thấy mình như tiểu vu đối mặt với đại vu. Bà, một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ che trời rơi xuống, mạnh mẽ đánh vào cổ con hung thú. Ngay lập tức, con thú khổng lồ không thể chống cự được lực lượng mãnh liệt này, thân thể khổng lồ như bị mất hết thần trí, đổ nhào xuống đất. Oanh, đất rung chuyển, con hung thú mạnh mẽ đập xuống, tạo thành một cái hố sâu lớn trên mặt đất, khiến đất đai xung quanh cũng nứt toác. Một bàn tay khổng lồ lại thò vào hố sâu, nắm chặt cổ con thú, giống như diều hâu vồ gà con, dễ dàng kéo nó ra khỏi hố. Chỉ cho ta biết vì sao tất cả mọi người lại vội vàng chạy về hướng này. Nếu như thành thật khai báo, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Mặc dù những người thổ dân trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã quen với sát khí và cảnh hỗn loạn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không sợ cường giả, không sợ chết. Con hung thú khát máu, tàn bạo thấy Cát Đông Húc mạnh mẽ như vậy, chỉ một cú đập đã khiến nó rơi xuống đất, kinh mạch toàn thân bị tê liệt một nửa. Trong lòng đã xem Cát Đông Húc như đỉnh cao của chuỗi sinh vật trong tự nhiên, một cường giả vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy khi Cát Đông Húc hỏi, nó lập tức thành thật trả lời: "Hồi thượng tiên, cách đây khoảng 15 vạn dặm về phía đông có một ngọn núi tên là Xích Hà. Người ta đồn rằng nơi đó gần đây đã xuất hiện thần hỏa cấm vực." "Thần hỏa cấm vực là gì?" Cát Đông Húc trong lòng chấn động, trầm giọng hỏi. Tiểu nhân chưa từng thấy, cũng không rõ ràng. Theo như truyền thuyết trong tộc, cấm vực chỉ có thể xuất hiện ở thế giới này một lần trong khoảng vạn năm, và thời gian tồn tại của nó vô cùng ngắn ngủi. Vạn năm trước, ta còn chưa ra đời. Tuy nhiên, theo tục truyền, cấm vực là một nơi vô cùng hung hiểm. Khi cấm vực chưa mở ra, cho dù là chân tiên cũng không dám xông vào. Nếu làm vậy, thì chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Chỉ có khi cấm vực môn hộ thông đạo xuất hiện, chúng ta mới có thể vào được. Theo truyền thuyết, nếu chúng ta có thể vào trong cấm vực, mỗi lần săn giết, thôn phệ được một sinh vật trong đó, thực lực sẽ tăng lên một phần, thậm chí có thể nhờ đó mà tiến vào cảnh giới chân tiên. Đột nhiên, con hung thú có hình dáng người đầu hổ lên tiếng: "Đạo chủng mảnh vỡ, đại ca, yêu thú này nói chắc chắn là đạo chủng mảnh vỡ, hơn nữa còn là mảnh vỡ thuộc hỏa hệ. Trong tộc ta có ghi chép về những tình huống xuất hiện đạo chủng mảnh vỡ, và tình huống hiện tại rất giống với những gì đã được ghi chép tan tưởng. Tuy nhiên, sinh vật trong cấm vực chính là đạo tiên khi còn sống. Chúng tỏ ra vô cùng hung ác, giết chóc và có tâm tình tiêu cực, từ đó tạo ra lực lượng huyễn hóa thành đạo chủng mảnh vỡ. Các sinh vật bản địa có thể săn giết và thôn vệ chúng, từ đó tăng trưởng thực lực. Nhưng đối với chúng ta, những người ngoại lai, chỉ có thể hoàn toàn trấn áp chúng mới có thể nhìn thấy đạo chủng mảnh vỡ, sau đó dung hợp với nó." Liễu Linh kích động nói: "Đạo chủng mảnh vỡ, các ngươi nói chắc chắn là thần hỏa. Thần hỏa là thứ tuyệt đối không thể động vào, nếu không dù là chân tiên cũng sẽ lập tức bạo thể mà chết." Con hung thú người đầu hổ nghe vậy, đôi mắt tràn đầy sợ hãi lên tiếng: "Bạo thể mà chết?" Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu được phần nào sự huyền bí trong lời nói. Đúng vậy, thế giới này của thổ dân dưới sự hạn chế của pháp tắc, tối đa chỉ có thể tu luyện đến chân tiên cảnh giới, các đạo chủng lực lượng không phải họ có thể dung hợp. Thảo nào trải qua vô số năm, thế giới này vẫn còn tồn tại mảnh vỡ của đạo chủng. Liễu Linh lên tiếng: "Đại ca nói rất đúng, lão tổ cũng đã nói như vậy. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta lập tức đi Xích Hà núi. Két Đông Húc nói, đồng thời gọi ra chim đại bàng. Chim đại bàng hiện giờ đã là cao giai thiên thi, hùng mạnh, cường lực, thi thể chậm chậm lưu động trong cơ thể nó. Khi không phát động, nó ẩn mình mờ ảo. Tiên nhân bình thường khó có thể phát hiện ra sự cường đại này, nhưng một khi nó bùng nổ, sẽ như bài sơn đảo hải, mạnh mẽ và khủng khiếp. Khi con chim đại bàng xuất hiện, thân hình nó rực rỡ ánh kim, phát ra một luồng khí tức âm trầm, mạnh mẽ đến nỗi khiến những con thú hoang quanh đó phải sợ hãi nhảy dựng lên, tránh xa. Két Đông Húc không hề có ý định gây hại cho những con thú này, chỉ nắm tay Liễu Linh, bước lên lưng chim đại bàng, chỉ hướng về phương đông mà ra lệnh, hướng đông bay. Đúng, chim đại bàng đáp lại, dương cánh bay vút lên trời. Trong suốt hành trình, nó vượt qua bao nhiêu sóng gió, mang theo luồng sát khí mạnh mẽ, tạo ra những cơn phong bạo xung quanh. Tuy nhiên, con chim đại bàng đã là một trong những thiên thi cao cấp, còn Két Đông Húc và Liễu Linh thực lực lại cường đại, vì vậy họ không chút do dự, trực tiếp lao thẳng qua cơn phong bạo, một mạch tiến lên mà không hề ngừng lại. Trong động thiên thế giới, nhóm thiên thi cứ lượn lờ quanh thân thể chân mà, giữa dòng cửu minh tử thủy, phun ra nuốt vào, luyện hóa cửu minh tử thủy, nghỉ ngơi dưỡng sức, sẵn sàng chờ đợi Két Đông Húc đến chào hỏi. Phía bắc, dưới một ngọn núi hoàng vu, có một huyết hồ không ngừng vỗ về. Từ trong huyết hồ, một con phệ kim thị huyết long với toàn thân lấp lánh hàn khí, tỏa ra khí tức giết chóc tàn bạo, bay lên và hội tụ tại một hang động dưới núi hoang. Đạo chủng mảnh vỡ, Két Đông Húc trong tình thế khó khăn không thể không hành động, tuyệt đối không có khả năng nhường bước, dù phải sử dụng hết mọi thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Dù bị ảnh hưởng bởi pháp tắc thiên đạo của tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, tốc độ bay của chim đại bàng vẫn bị giảm đáng kể, nhưng tại thế giới này, tốc độ của nó vẫn vô cùng khủng khiếp, vượt qua tất cả những đối thủ khác. Rất nhanh, Két Đông Húc và Liễu Linh nhìn thấy ở chân trời một con chim nhỏ màu đỏ đang vẫy cánh bay lượn. Trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, không gian vặn vẹo, sóng gợn mạnh mẽ khiến tầm nhìn của mọi người bị ảnh hưởng, cảnh vật xa chỉ còn lại sự mờ mịt. Tuy nhiên, con chim đỏ nhỏ này dù cách hơn vạn dặm vẫn có thể dễ dàng nhìn rõ. Lông vũ đỏ rực như máu, tỏa ra một khí tức cổ xưa mạnh mẽ khiến người ta phải run sợ. Con chim đỏ nhỏ này bay lên, thiêu đốt những ngọn lửa đỏ rực, khiến toàn bộ bầu trời bừng lên màu đỏ rực, hoa diễm ngập trời, giống như biển lửa cuồn cuộn mạnh mẽ. Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, Liễu Linh nhìn thấy một hình ảnh xa xôi, nơi chân trời, như một tôn hỏa thần cổ xưa đang nhìn xuống thế gian, mang theo khí thế hùng mạnh. Và hình ảnh của chim nhỏ đỏ thẫm, nàng không thể kìm nén sự sợ hãi, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Liễu Hàng lão tổ, tổ tiên của Liễu Liệt lão tổ, Két Đông Húc mắt lóe lên, tinh quang tăng vọt, đúng vậy, nhất định là hắn. Trong trận chiến thế giới tiểu thiên của thượng cổ tuyệt tiên tộc Chu Tước, chúng ta đã mất đi hai vị đạo tiên, một là Liễu Liệt lão tổ thuộc bộ Liễu Túc, còn một là Diễn Bó Đúc lão tổ thuộc bộ Tình Túc. Liễu Hoàng lão tổ đã ban cho ta Chu Tước chân huyết, hiện giờ trong cơ thể ta đang sôi trào, khiến ta có một cảm giác huyết mạch tương liên không thể giải thích, hắn chính là Liễu Liệt lão tổ. Liễu Linh khẳng định nói, thật là một cơ duyên lớn, vì huynh sẽ giúp ngươi giành lấy cơ duyên này. Két Đông Húc kiên định nói, không, cơ duyên này là của đại ca thân ấu. Ngươi là hậu duệ của huyết mạch Tam Túc Kim Ô, mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ sẽ giúp ngươi dễ dàng lĩnh hội bản nguyên chân hóa đại đạo. Liễu Linh nói, nhà đầu mốc, ngươi và ta sao lại phân biệt rõ ràng như vậy? Dù có xuất hiện thượng cổ Tam Túc Kim Ô lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, ngươi có nói hay không, ta cũng đã dự định từ trước. Két Đông Húc cười nói, nhưng điều xuất hiện lại chính là mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, vậy điều này chắc chắn càng thích hợp để ngươi dung hợp. Hơn nữa, ngươi và Liễu Liệt lão tổ có quan hệ huyết mạch. Một khi ngươi dung hợp mảnh vỡ đạo trùng này của Liễu Liệt lão tổ, ngươi sẽ có thể cảm nhận được các mảnh vỡ đạo trùng khác của hắn. Nếu ngươi có thể dung hợp hết tất cả các mảnh vỡ đạo trùng mà Liễu Liệt lão tổ để lại trong tiểu thiên thế giới này, ha ha, vậy thì đại ca của ta trong tương lai chắc chắn sẽ có một vị đạo tiên muội muội. Két Đông Húc nói, không, đại ca, không phải như vậy đâu, ngươi đi đạo sau ta thật khó hứa. Liễu Linh lắc đầu nói. Tuy nhiên, chưa kịp nói hết lời, Két Đông Húc đã đưa tay ngắt lời nàng, nghiêm nghị nói, được rồi, ngươi không cần phải nói thêm, chuyện này để ta quyết định, đây là việc mà chúng ta đã thương lượng từ trước, không cần phải thay đổi. Đại ca tâm trời, Liễu Linh muốn phản đối nhưng chưa kịp nói hết thì từ xa đã vang lên những tiếng chiến đấu như sấm, kèm theo hào quang sáng rực bùng lên, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, đại địa cũng chấn động, sóng xung kích cuốn theo cuồng phong mạnh mẽ, cả hai đều cảm nhận được sự biến động này. Lần này tranh đoạt cơ duyên chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt, chúng ta không thể có bất cứ chút do dự nào. Vì vậy, ta đã quyết tâm rồi, ngươi tuyệt đối không thể có chút chần chừ nào, nhất định phải phối hợp thật ăn ý với ta, nếu không, dù chỉ một sai lầm nhỏ, cơ duyên này sẽ có thể bị người khác chiếm mất trước chúng ta, nhớ lấy. Két Đông Húc nhìn về phía xa nơi quang mang đang bùng nổ, cảm nhận được sự rung chuyển của không gian, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, nói một cách kiên quyết, Liễu Linh giật giật bờ môi, cuối cùng nhẹ gật đầu, trong lòng thầm quyết tâm rằng dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào, nàng cũng phải giúp đại ca đạt được đại đạo. Chim đại bàng vẫn không ngừng vỗ cánh bay nhanh về phía trước. Cuối cùng, Cát Đồng Húc và Liễu Linh cùng nhau cưỡi chim đại bàng tiến thẳng đến Xích Hà núi. Một con chim nhỏ màu son đứng im lặng trên đỉnh núi Xích Hà. Xung quanh nó, ngọn lửa bùng lên như biển lửa. Từ cơ thể nó phát ra một khí tức uy nghiêm cổ xưa, và từng tia hào quang màu son từ người nó tỏa ra rơi xuống như những sợi dây sáng, khiến toàn bộ ngọn núi Xích Hà bị bao phủ trong một lớp hào quang màu son. Màn sáng này với những phù văn cấm chế lưu động tỏa ra một khí tức huyền bí khiến lòng người phải run sợ. Từng chùm lửa như máu từ cơ thể con chim nhỏ rơi xuống, biến thành những ngọn lửa hung dữ thiêu đốt các loài hung cầm và hung thú thượng cổ. Chúng bay lượn trên đỉnh núi Xích Hà và trong khu rừng chạy vội vã, đôi cánh lửa quạt mạnh, bước chân lửa đạp lên thiêu rụi cả ngọn núi Xích Hà, khiến các ngọn núi nhỏ và cự thạch nóng chảy cuộn tròn xuống, nham thạch lăn lộn tạo nên những rung động mạnh mẽ. Khi từng điểm lửa như máu rơi xuống, con chim nhỏ màu son dường như thu nhỏ lại, tựa như muốn hòa nhập hoàn toàn vào biển lửa và thế giới núi lửa này. Tại nơi con chim nhỏ thu nhỏ lại, những vòng sáng màu son vẫn không ngừng xuất hiện. Những vòng sáng này giống như sóng nước vỗ về, mơ hồ tạo nên một kết nối giữa màn sáng màu son của núi Xích Hà và cánh cổng thông đạo bên ngoài. Trước mặt có một người, một thú và một chim đứng cùng nhau, như thể một cánh cổng thông đạo đang dần dần hình thành. Người đó là một nam tử, tóc đỏ rực, toàn thân bốc cháy hừng hực như lửa, hóa thành một thân hình cao vạn mét. Trong tay hắn cầm một thanh đao lớn như núi, bao phủ bởi lửa phong hỏa, đứng đó tựa như thượng cổ hóa thần, khí thế uy nghiêm hung mãnh không thể tả xiết. Trước mặt hắn, máu tươi chảy lan tràn, hàng chục thi thể nằm la liệt, có người tộc cũng có yêu tộc. Một con thú đầu rồng, thân ngựa, lưng phủ vảy rồng, đuôi trâu, bàn chân bốc khói ngùn ngụt, xung quanh là hỏa diễm cuồn cuộn, thỉnh thoảng khói lửa từ mũi tỏa ra, chính là Hỏa Kỳ Lân, uy danh vang dội từ thời thượng cổ. Con Hỏa Kỳ Lân này mắt cháy đỏ rực, thân thể cao lớn như núi, giáp da cứng như sắt, tỏa ra khí tức hung lệ và uy nghiêm vô biên. Trên đỉnh đầu của nó là một tòa hỏa diễm sơn lớn, trước người có vô số hố to, trong các hố là máu tươi và thịt nát, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Một con chim nhỏ, thân thể màu đỏ tươi nhưng lại đang bị lửa thiêu đốt, lửa bùng lên cao ngất, khiến cho thân hình vốn nhỏ bé của nó trông chẳng khác nào một sinh vật khổng lồ. Một cánh tay hỏa diễm khổng lồ nâng lên một tòa tháp lớn. Tòa tháp này giống với vạn diễm hỏa cầm tháp mà Liễu Huy từng sử dụng trong trận chiến trước. Tuy nhiên, tháp này có 4 tầng, còn tháp của Liễu Huy chỉ có 3 tầng. Không chỉ vậy, Liễu Huy chưa kích hoạt phản tổ huyết mạch, chỉ có thể vận dụng vạn diễm hỏa cầm tháp ở tầng thứ nhất. Tuy nhiên, màu son chim nhỏ trước mắt lại không cần sử dụng phản tổ huyết mạch. Vạn diễm hỏa cầm tháp tầng thứ nhất và tầng thứ hai dường như đều sống lại. Những cổ hung cầm trong đó kích động vỗ cánh, liệt diễm bùng lên, phát ra tiếng hót hung ác đầy uy hiếp. Màu son chim nhỏ phía trước không có máu tươi, cũng không có thi thể hay xác nát, chỉ có một vùng đất hoang vu. Xếp hạng 30 của Thiên Cường bảng, đệ tử truyền thừa từ Lửa Môn, Xích Viêm Tử. Xếp hạng 38 của Thiên Cường bảng, hậu duệ huyết mạch Hỏa Kỳ Lân, Ứng Khuể. Xếp hạng 36 của Thiên Cường bảng, hạt giống con cháu của Chu Tức Cung, Trương Bội. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, một người, một thú và một chim canh giữ trước một cánh cửa chưa thành hình, Cát Đông Húc và Liễu Linh liền nhận ra tình hình nguy hiểm. Đặc biệt, Liễu Linh sắc mặt biến đổi, nhìn Cát Đông Húc rồi lại do dự không nói. Liễu Thúc Bộ, tuyển thủ đứng đầu, Liễu Thương chỉ có thể xếp hạng thứ 160, gia tộc Liễu Hoàng lần này chỉ có thể xếp hạng 999. Liễu Linh dù có dùng ngón chân cũng biết rằng những người đứng trong top 40 tuyệt đối là những nhân vật mạnh mẽ, vượt xa mọi tưởng tượng. Điều này có thể nhìn thấy được những thi thể trên mặt đất, bởi trong đó có hai xác là của những cường giả đứng trong Thiên Cường bảng. Một người, một thú, một chim hiển nhiên đều hiểu rõ rằng ba người bọn họ có thực lực mạnh mẽ, nếu lại gần và lẫn nhau chém giết sẽ chỉ khiến kẻ khác được lợi. Vì vậy họ tạm thời liên thủ giữ vững thông đạo, không cho phép những người khác tiến vào. Các ngươi còn chưa có tư cách dùng hợp đạo trùng mảnh vỡ, tất cả mau tránh ra, nếu không bạn gia sẽ là kẻ tiêu diệt các ngươi. Hỏa Kỳ Lân, hậu duệ huyết mạch Kỳ Lân, Ứng Khuể, ánh mắt hung tàn như ngọn lửa đảo qua đám người, thanh âm vang vọng như sấm sét. Trong lúc nói, ngọn lửa khổng lồ trên đầu hắn dần dần dâng lên, những quả cầu lửa rơi xuống tạo ra những hố to trên mặt đất, nham thạch trào ra từ các hố lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người không khỏi kinh hãi, vô thức lùi lại. Nhưng khi ánh mắt của họ nhìn về phía con chim nhỏ màu son trên đỉnh núi Xích Hà đang thu nhỏ dần, nỗi sợ hãi lập tức chuyển thành sự khát khao mãnh liệt. Thượng cổ Chu Tước đạo chủng mảnh vỡ, đạo chủng mảnh vỡ này vốn là vật vô chủ, người nào có duyên thì có thể đoạt được, sao lại để cho ba người các ngươi chiếm lấy? Một con hổ tin giận dữ hét lên. Vừa dứt lời, Hỏa kỳ lân trên đầu đã tăng tốc ngọn lửa khổng lồ, ầm ầm lao lên bầu trời, cuốn theo sức mạnh khủng khiếp, nắm thẳng vào con hổ tiên và chuẩn bị đập xuống đầu nó. Theo ánh lửa chói lọi, ngọn núi khổng lồ rơi xuống, kèm theo một lực vô hình trói buộc, đè nén mạnh mẽ. Khi hổ tiên định chạy trốn, lực vô hình ấy bỗng nhiên bộc phát, hổ tiên lập tức cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu vô cùng, mỗi bước đi đều khiến mặt đất dưới chân nứt vỡ, trong thân thể vang lên những tiếng răng rắc như xương cốt bị đập vỡ. Chưa kịp thoát khỏi vùng lửa và ngọn núi khổng lồ, một tiếng ầm vang dội, ngọn núi lửa rơi xuống, hổ tiên bị nện mạnh xuống đất, thân thể bị nghiền nát, máu tươi chảy ra. Vì sao phải chiếm lấy? Chính ta đây cũng có thể làm được. Thanh âm của Ứng Khuế vang lên như tiếng sấm, đầy kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Bầu trời đất tĩnh lặng, mọi người trong đám đông đều hiện lên nét mặt phẫn nộ và sợ hãi, nhưng không ai chịu lùi bước. Ứng huynh, Trương huynh, xem ra trước khi thông đạo cấm vực môn hộ mở ra, chúng ta vẫn phải ra tay giết chóc thêm lần nữa. Xích Viêm Tử thấy thế liền cười lạnh, ánh mắt lóe lên sát khí. Hắn chỉ tay về phía trước, một ngọn đao lửa lớn như núi phun ra ngọn lửa rực rỡ như một con hỏa long, khiến đám người phía trước vội vàng lùi lại. Cũng tốt, không rời khỏi ngoài ngàn dặm, toàn bộ trấn sát. Chu Tước Cung Trương Túc Bộ Trương Bồi gật đầu. Cự trảo bên trong vạn chim hỏa diễm tháp từ từ dâng lên, một con hỏa cầm bay ra vườn quanh thân tháp, liệt diễm bừng bừng tỏa ra ngập trời hung lệ. Tốt, bản gia ngược lại muốn xem ai còn dám lưu lại trong phạm vi ngàn dặm. Ứng Khuế cất tiếng, âm thanh như sấm rền. Phía cấm vực môn hộ thông đạo lúc nào cũng có thể xuất hiện, mà một khi nó xuất hiện, tất cả trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị đạo lực lượng ảnh hưởng vô cùng nặng nề, khiến người khó mà tiến lên. Ngàn dặm cự ly, khi môn hộ thông đạo biến mất, chúng ta tuyệt không có khả năng đến gần môn hộ thông đạo và sẽ mất đi cơ hội giành lấy mảnh vỡ của đạo chủng. Một người kêu lên, không sai, một khi rời khỏi ngoài ngàn dặm, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Chúng ta đã vượt qua vô vàn hiểm nguy để đến đây, chẳng phải là để cướp đoạt cơ duyên lớn này sao? Bây giờ cơ duyên ấy ngay trước mắt, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Đúng vậy, ba người họ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta đồng người, nếu liên kết lại, không nhất định là không thể giết được bọn họ. Những người chết trước đây cũng có ý nghĩ giống các ngươi, kết quả là sao? Xích Viêm Tử cười lạnh, đưa tay vung mạnh, một thanh hỏa diễm cự đao từ sơn phong vút lên, như mãnh thú đột một xé toàn không gian, hướng về phía trước chém xuống. Biển lửa cuồn cuộn, bên trong lộ ra lưỡi đao sắc bén, tựa như hàm răng nanh sắc bén của mãnh thú đột ngột vươn ra. Biển lửa cuồn cuộn nuốt chửng, đứng mũi chịu sào, hơn 10 người bị lửa tàn phá. Những đám hỏa diễm biến thành những con hỏa long vĩ đại liên tục tấn công, khiến bọn họ không kịp trở tay. Trong lúc đó, lưỡi đao sắc bén không ngừng rơi xuống, từng cái đầu bị chặt lìa, từng thân thể bị chia đôi. Âm âm, ngọn lửa như núi lớn do Ứng Khuế điều khiển đổ xuống trời cao, sau đó mạnh mẽ đập xuống, lập tức nghiền nát 40 hàng nghìn hàng vạn con hung cầm cổ xưa từ trong vạn diễm hỏa cầm tháp bay ra, lao vào đội quân đang liều chết xông lên. Trong lúc mọi người đang chiến đấu với những con hung cầm và hỏa diễm, vạn diễm hỏa cầm tháp bay đến, miệng rộng mở phóng ra một lực lượng nóng bỏng kinh khủng bao phủ lấy họ. Hơn 10 người dưới sức mạnh song trùng từ hỏa diễm hung cầm và cự tháp lần lượt ngã xuống, mỗi người đều bị những con hỏa diễm hung cầm kéo vào trong tháp. Bên trong vang lên những tiếng kêu thảm thiết rồi rất nhanh im bặt. Một lát sau, ba người, một thú, một chim liên thủ thu hoạch hơn 100 mạng sống, trong số đó một nửa là những kiên tri kiêu tử do các gia tộc cổ xưa ngoài thế giới tuyển chọn, còn một nửa là những cường giả tiên anh sống tại vùng núi Xích Hà. Tuy nhiên, hơn 100 người này khi đối mặt với những cường giả đứng trong top 40 của thiên cường bảng lại không chịu nổi một đòn. Giết, giết, giết, ba người hợp sức tàn nhẫn trấn áp hơn 100 người, nhưng những kẻ còn lại vẫn không hề lùi bước. Mọi người vẫn như cũ hăng hái xung phong, liều mạng tiến lên, đặc biệt là những cường giả bản thổ tiên anh. Bọn họ vốn đã bị khí tức sát khí nặng nề bao phủ, ảnh hưởng đến tâm trí, thực chất bên trong tràn đầy bản tính tàn áp và giết chóc. Mảnh vỡ của đạo chủng xuất hiện, đối với người ngoài mà nói, đó là một cơ duyên lớn, có thể giúp họ khi dung hợp thấu hiểu một phần đạo lý của đạo tiên, từ đó hy vọng bước vào con đường tu hành. Còn đối với các cường giả bản thổ tiên anh, mảnh vỡ này lại là cơ hội để bọn họ thông qua lực lượng huyễn hóa của chân sát cấm vực tiến hóa thành những sinh vật mạnh mẽ, bước vào chân tiên cảnh giới, trở thành tồn tại cao nhất của thế giới này. Đối với bọn họ, muốn trở thành chân tiên không khác gì người ngoài muốn trở thành đạo tiên, thậm chí là đạo chủ, khó khăn vô cùng. Vì vậy, họ không thể từ bỏ. Giết, giết, giết, giết, xít. Diêm Tử giơ đao lửa khổng lồ lên, chém giết tàn bạo. Ứng Khuế tiếp tục điều khiển ngọn núi lửa nặng nề đập xuống không ngừng. Còn Trương Bồi thì vận dụng vạn diễm hỏa cầm tháp để thu thập kẻ địch. Thời gian trôi qua, hơn 100 người đã ngã xuống, mặt đất nứt ra, máu chảy thành sông, xác chết vương vãi khắp nơi. Dưới sự hung tàn của ba người Xích Viêm Tử, đám người liên kết lại cuối cùng cũng bắt đầu hoảng sợ, liên tục lùi bước. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Liễu Linh lo lắng hỏi Cát Đồng Húc. Bọn họ vừa mới đến Xích Hà Sơn, khoảng cách với trung tâm chiến trường vẫn còn khá xa. Lúc này chim đại bản cũng đã bị Cát Đồng Húc thu lại. Cát huynh, ngài cũng ở đây, thật là tốt quá. Liệu chúng ta có thể liên thủ không? Với thực lực của chúng ta, nếu liên thủ đối phó, yêu cầu ba người bọn họ đứng ở vị trí sau cùng, chắc hẳn bọn họ sẽ không từ chối. Liễu Linh vừa dứt lời, một đoàn ánh sáng màu đỏ như lửa lao tới. Sau hơn 10 dặm, xuất hiện một người có vẻ hơi chật vật, chính là Liễu Túc bộ đệ nhất hạt giống nhân tuyển, Liễu Thương. 7 năm trước, vừa mới tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, vì tranh đoạt một cây huyết linh chi phẩm 11, Liễu Thương đã giao chiến kịch liệt với Cát Đồng Húc và phải nhận thất bại, từ đó hận Cát Đồng Húc thấu xương. Nhưng giờ đây, hắn lại lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ tưởng rằng họ là bạn tốt của nhau. Chỉ có chúng ta hai người, bọn họ hẳn sẽ không từ chối. Nhưng nếu thêm Liễu Linh vào, e rằng bọn họ sẽ không đồng ý. Vì vậy, ta nghĩ vẫn nên hợp tác cùng Liễu Linh ra tay, Cát Đồng Húc thản nhiên nói. Khi lời nói chưa dứt, lại có hơn 20 đạo ánh sáng màu đỏ lao tới, rơi xuống cạnh Liễu Thương, đó chính là thuộc hạ của hắn, trong đó có Liễu Tuấn và những người thuộc Liễu Hoàng gia. Tuy nhiên, 7 năm trước, số người theo Liễu Thương lên tới 50 người, nay chỉ còn lại 26 người, hao tổn gần một nửa. Liễu Hoàng gia còn thảm hại hơn, ban đầu có 8 người theo Liễu Thương, giờ chỉ còn lại 3 người, hao tổn hơn phân nửa. Liễu Tuấn cùng 3 người trong gia tộc Liễu Hoàng lại một lần nữa gặp Cát Đông Húc và Liễu Linh. Mỗi người đều mang ánh mắt phức tạp, đặc biệt là khi đối mặt với cơ duyên lớn lao như vậy. Cát Đông Húc dù không muốn nhìn Liễu Linh, nhưng lời hắn vừa nói lại càng khiến lòng họ thêm phần bối rối và hối hận. Cát huynh tình nghĩa nặng như vậy, thực sự khiến ta phải bội phục. Nhưng thực lực của Trương Bồi và ba người kia, Cát huynh cũng thấy rõ, nếu hai người các ngươi liên thủ, muốn ép bọn họ đáp ứng điều kiện, e là rất khó. Liễu Thương nói, trong lòng không biết nên bội phục Cát Đồng Húc vì trọng tình nghĩa hay là cười hắn ngốc. Trước mặt cơ duyên lớn như thế, vậy mà vẫn không thể buông bỏ tình nghĩa. Nói xong, Liễu Thương quay sang Liễu Linh, nói tiếp, Liễu Linh, lần này cơ duyên không phải là chuyện tầm thường, ngươi liên thủ với Cát huynh, ta thấy hy vọng không lớn. Hay là như vậy đi, buông tay, để Cát huynh cùng ta liên thủ, chúng ta cùng thuộc Liễu Túc bộ. Nếu ta đoạt được cơ duyên này, sau này nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Nếu như Cát Đông Húc đoạt được, với tình nghĩa giữa hắn và ngươi, tương lai cũng sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều. Liễu Linh vừa định lên tiếng, nhưng Cát Đông Húc đã chặn lại, nói, Liễu Thương, ngươi sai rồi. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, nhìn nhau như lần đầu. Liễu Linh bây giờ không phải là Liễu Linh trước kia, mà ta năm đó cùng ngươi so tài cũng chưa từng dùng hết sức. Nếu ngươi muốn tìm người khác thì cứ đi đi. Nói xong, Cát Đông Húc nắm tay Liễu Linh, vút lên trời cao, xông qua đám người bại trận, rồi hướng về phía Ứng Khuệ và ba người mà đi. Đại ca, thực lực của ta có lẽ vẫn chưa bằng Liễu Thương, nếu ngươi liên thủ cùng hắn, hy vọng sẽ lớn hơn. Liễu Linh khẽ thì thầm, ngươi phải nhớ kỹ, không chỉ Liễu Thương, mà ngay cả Trương Bồi, Ứng Khuệ, Xích Viêm Tử ba người cũng không có tư cách liên thủ cùng ta tiến vào Hỏa Thần cấm vực. Chỉ có ngươi, một mình ngươi mới có thể vào cấm vực. Nhưng để bảo tồn thực lực, ta sẽ lưu lại tại môn hộ thông đạo, ngăn cản bọn họ đồng thời tê liệt bọn chúng. Hiện tại, ta chỉ sử dụng chiến lực của bản thân kết hợp với ngươi, tranh đoạt một chỗ đứng, chứ không dùng cổ trùng hay thiên thi. Cát Đông Húc đáp lại, giọng nói trầm thấp. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Bọn họ mạnh mẽ như vậy, đại ca, chờ môn hộ xuất hiện, chúng ta cùng nhau hợp lực chém giết vào. Liễu Linh nghe vậy, trong lòng giật mình, liền thì thầm nói. Khi chưa đến Xích Hà núi, Cát Đông Húc từng nói sẽ tặng cơ duyên cho Liễu Linh, lúc ấy nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhưng giờ gặp ba người Trương Bồi cường đại, nàng thật sự rất khó tưởng tượng Cát Đông Húc có thể dùng bản thân ngăn cản ba người bọn họ, và đến lúc đó tất nhiên hắn sẽ dẫn đầu xông vào đối đầu với Liễu Thương và những người khác. Yên tâm, ta thiên thi có đại bàng cùng chuột đất hai đầu, ta thiên thi có mấy chục con, trong đó hai con coi như Liễu Thương gặp phải cũng chưa chắc đã có thể giết được. Chỉ cần đằng sau không xuất hiện 10 cường giả đứng đầu, ta có thể cản trở bọn họ một lúc không thành vấn đề. Vì vậy, đến lúc đó ngươi nhất định không thể do dự, cơ hội trước mắt là qua, ngươi phải dũng cảm tiến lên, tranh thủ nhanh chóng dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ. Cát Đông Húc thì thầm nói, mấy chục con. Liễu Linh trong lòng chấn động mạnh, cảm thấy có một loại xung động muốn khóc. Với thực lực của Cát Đồng Húc, nếu không có cường giả trong top 10 xuất hiện, việc hắn đoạt lấy cơ duyên lần này có thể nói là 10 phần chắc chín. Thế nhưng hắn lại không chút do dự mà tặng cho nàng. Không sai, nhưng hiện tại không phải là lúc để triển lộ, bây giờ là thời điểm để chứng minh sức chiến đấu của ngươi và ta, chứng minh rằng chúng ta có tư cách chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Cát Đồng Húc lại thì thầm, đang khi trò chuyện, một cỗ lực lượng khủng bố và hỏa lực mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt, hắn hóa thân thành một con tam túc kim ô khổng lồ, với hai cánh rộng mở, sải dài hơn 1 vạn mét. Trên thân tam túc kim ô, một cây lông vũ kim sắc nổi lên lơ lửng. Cây lông vũ kim sắc rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lòa, tựa như một vòng thái dương kim sắc đang thiêu đốt, tản ra sức nóng có thể làm tan chảy mọi thứ và uy nghiêm viễn cổ khủng khiếp. Liễu Linh lúc này không còn kịp cảm động, nàng bỗng cắn răng một cái, ánh mắt trở nên kiên quyết vô cùng, trong nháy mắt biến thành một con chim nhỏ màu son. Nàng tuyệt đối không thể làm phụ kỳ vọng của vị nghĩa huynh này. Chim nhỏ màu son bừng bừng ngọn lửa, hỏa diễm từ trời cao hóa thành những cánh chim khổng lồ, thân thể, móng vuốt, mọi chim đều phóng đại đến mức gần vạn mét. Một tia khí tức viễn cổ cường đại từ hạch tâm con chim hỏa điểu này tỏa ra, quét sạch cả bầu trời. Trên đầu con chim hỏa điểu khổng lồ cũng có một cây lông chim lơ lửng, nhưng lần này là lông chim màu son. Lông chim đỏ tươi như máu, tựa như một vòng thái dương đỏ rực đang thiêu đốt, phát tán ra một sức nóng và uy nghiêm có thể hòa tan tất cả, giống như một sức mạnh viễn cổ không thể cản phá. Nhưng nàng chỉ mới ở tiên anh sơ kỳ, sao có thể tỏa ra khí tức huyết mạch phản tổ nồng đậm như vậy? Ở phía xa, Liễu Thương, người bị Cát Đồng húc vung tay đẩy sang một bên, nhìn thấy Liễu Linh không thể kiềm chế được mà lên tiếng kinh ngạc. Hắn là tiên anh hậu kỳ, nhưng khí tức huyết mạch phản tổ của hắn còn không bằng Liễu Linh, quả thực là kỳ lạ. Liễu Tuấn nhìn ba vị con cháu của Liễu Hoàng gia, ánh mắt càng trở nên phức tạp tăm tối. Bọn họ rõ ràng nhất là thực lực của Liễu Linh và khí tức huyết mạch phản tổ. Nàng có thể thay đổi lớn như vậy, ngoài việc năm xưa được lão tổ trọng thưởng, tất nhiên còn có quan hệ mật thiết với Cát Đồng húc, tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ, chu tước huyết mạch hậu duệ. Xích Viêm Tử bỗng nhiên nhíu mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ, mặc dù chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng nhục thân của hắn rất cường đại, đã đạt tới pháp thân cảnh hậu kỳ, cũng hơi khó đối phó. Không biết liệu có thể chịu được sự chấn áp của đoạn thiên núi lửa của ta hay không. Còn chu tước huyết mạch hậu duệ, tí khí tức huyết mạch phản tổ rất mạnh, nhưng thực lực lại không đáng kể. Ứng Khuệ ánh mắt dừng lại trên người Cát Đồng húc, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Về phần Liễu Linh, chỉ khiến ánh mắt hắn lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng cũng không làm hắn phải chú ý. Ngươi sai rồi, nếu chỉ có tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ, cho dù nhục thân cường đại cũng không sao cả. Ba người chúng ta đã hình thành liên minh, nếu hợp lực trấn áp, hắn cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng nếu lại thêm vị nữ tử đồng tộc này, thì tình huống sẽ khó giải quyết hơn. Bởi vì chu tước và tam túc kim ô vốn là hai nhánh cùng một mạch, cả hai đều có huyết mạch phản tổ, và khi thi triển pháp bảo đều có thể rút ra lồng vũ của chu tước và tam túc kim ô thời thượng cổ. Một khi liên thủ thi triển, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội, như loan phượng đồng thanh, uy lực vô cùng. Trương Bồi sắc mặt nặng nề nói, cái đó thì có sao, chỉ là hai tên tiên anh sơ kỳ vô danh mà thôi. Nếu không phải lần này liên quan đến mảnh vỡ đạo chủng, ba chúng ta đều đề phòng lẫn nhau, không ai muốn tốn sức quá nhiều. Chỉ với hai người bọn họ, một mình ta cũng đủ để trấn áp, nhưng hiện tại chúng ta vẫn phải liên thủ ba người. Ta sẽ xuất thủ đánh rơi hậu duệ của tam túc kim ô, Trương Bồi ngươi sẽ đối phó với đồng tộc của ngươi, chu tước hỏa vũ. Còn Ứng Khuẩy ngươi với lực lượng cường đại, thân thể mạnh mẽ, uy lực của đoạn thiên núi lửa, ngươi hãy lợi dụng cơ hội xuất thủ trấn áp hậu duệ tam túc kim ô. Xích Viêm Tử nghe vậy, miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, trong ba người chúng ta, ta xếp hạng cao nhất. Tốt, Ứng Khuẩy và Trương Bồi gật đầu đáp. Mảnh vỡ đạo chủng chỉ có một mảnh, khi môn hộ thông đạo mở ra, càng nhiều người vào thì cơ hội càng ít. Ba người bọn họ đã hình thành liên minh, chỉ cần đối phương không thể gây trọng thương cho bọn họ, thì chắc chắn sẽ không để cơ hội nào cho đối thủ. Cho dù các ngươi có chút thực lực, nhưng nơi này không phải chỗ của các ngươi, rời khỏi ngoài ngàn dặm, nếu không thì sẽ bị giết không tha. Thấy Ứng Khỏe và Trương Bồi gật đầu, Xích Viêm Tử liền vùng cự đao hỏa diễm chỉ về phía trước, lạnh lùng quát. Một đầu tóc đỏ của hắn cuồng vũ như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Chúng ta huynh muội đã đi ngược dòng, chính là để tranh đoạt một chỗ đứng, sao ngươi lại nói lui là lui? Nếu ngươi nguyện ý nhường chức, điều đó có thể chấp nhận, nhưng cũng không cần phải đợi đến khi động thủ. Đao kiếm vô tình, chẳng ai có thể đoán trước. Cát Đồng húc lên tiếng, giọng điệu kiên quyết. Ha ha ha, ngươi đã biết ta là ai mà cũng dám ở trước mặt ta nói những lời cuồng ngôn như vậy. Xích Viêm Tử tức giận đến mức bật cười. Dù sao chúng ta đều đang tranh đoạt cơ duyên này, có biết hay không cũng đâu có gì khác biệt. Cát Đồng húc lạnh lùng đáp. Khác nhau đương nhiên là có, Trương Bồi tiếp lời, giọng nói đanh thép. Nếu đã biết rõ không thể đối địch lại, sao còn cố tranh đoạt? Chẳng phải là ngu xuẩn, không biết sống chết, giống như những kẻ nằm dưới đất phía sau ngươi hay sao? Ngươi có lẽ không biết chúng ta là ai, nhưng ta tin rằng bên cạnh ngươi, nữ tử kia chắc chắn biết ta là ai. Trương Bồi quay ánh mắt về phía Liễu Linh, tiếp tục nói, ta là Trương Bồi, Trương Túc Bộ. Ngươi là cái kia, một đêm qua một nhà sao? Ta là Liễu Túc Bộ Liễu Hoàng gia, Liễu Linh đáp lại. Không ngờ Liễu Túc Bộ Liễu Hoàng gia lại có một con cháu phản tổ huyết mạch nồng đậm như ngươi. Tuy nhiên, dù sao Liễu Túc Bộ các ngươi, ngay cả Liễu Thương cũng không đủ tư cách ở đây tranh đoạt một chức vị nhỏ. thực lực của ngươi còn kém một chút, hay là nên lui lại, tránh để khi động thủ rồi sẽ hối tiếc không kịp. Chưa mồi lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh chuyển sang giọng điệu khinh miệt, nói với Liễu Linh: thân là con cháu của Liễu hoàng gia, sao lại có thể vì lời nói của ngươi mà lùi bước? Trương Bồi, ngươi cũng không khỏi quá coi trọng bản thân rồi. Liễu Linh thấy Trương Bồi với bộ dạng nhìn người từ trên cao, ngạo khí thoát ra từ tận xương tủy, lập tức bắn ra một luồng khí lạnh, giọng nói lạnh lùng vang lên: hừ, ta là nể mặt đồng tộc nên mới cùng ngươi nói chuyện như vậy, nếu không thì đâu cần phải nói nhiều lời thừa. Trương Bồi sắc mặt lập tức trở nên âm trầm: Trương Bồi, ngươi cần gì phải dối trá như vậy? Nếu thật sự quan tâm đến tình đồng tộc, ngươi phải hợp lực với toàn bộ tộc nhân để tranh đoạt cơ duyên này, sao lại có thể liên minh với ngoại tộc, chấn giữ môn hộ thông đạo, đẩy đồng tộc của mình ra ngoài, thậm chí còn xuất thủ trần áp đồng tộc? Liễu Linh khinh thường nói: thật sự là không biết tốt xấu. Giết! Trương Bồi sắc mặt bỗng chốc lạnh lẽo, trong mắt bừng lên sát khí, quát lớn một tiếng, hàng nghìn con thượng cổ hung cầm càn quét, kéo theo hỏa diễm minh mông lao thẳng về phía Liễu Linh. Đã sớm phải như vậy, làm gì cần phải nói nhiều lời thừa. Ứng Khuể hét lớn, đoạn thiên núi lửa ầm ầm dâng lên, uy lực mạnh mẽ, hướng về phía Cát Đồng Húc. Xích Viêm Tử thấy thế, vùng cự đao hỏa diễm lao về phía Cát Đồng Húc, nơi thân thể Kim Ô Hỏa Vũ của hắn đang đứng. Ba người bọn họ đều là cường giả trong top 40 của Thiên Cường bảng, liên thủ mà ra, uy lực kinh người, không gian rung chuyển, ánh sáng chói lọi, cuồng phong gào thét. Tất cả những người nhìn thấy đều cảm thấy tim mình như ngừng đập, từng người đều nín thở, không hiểu vì sao mà Cát Đông Húc và Liễu Linh lại dám xông vào đối mặt với ba người liên thủ. Hừ, không biết sống chết. Liễu Thương lộ ra vẻ mặt khoái ý. Liễu hoàng gia gồm Liễu Tuấn và ba người khác sắc mặt càng trở nên phức tạp toàn trầu. Bọn họ rất rõ ràng, dù Cát Đông Húc và Liễu Linh có thể bại lui trong khoảnh khắc, thậm chí bị chấn sát, nhưng việc hai người liên thủ có thể khiến ba người Xích Viêm Tử phải liên thủ công kích đã đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Họ không phải là những con cháu khác của Liễu hoàng gia có thể sánh được. Dù Liễu Thúc Bộ này có đến đệ nhất nhân Liễu Thương cũng không thể so sánh được với bọn họ. Để đối phó với Liễu Thương, ba người bọn họ chỉ cần một người ra tay là đủ, tuyệt đối không cần phải đồng loạt ra tay. Giết! Cát Đồng Húc và Liễu Linh thấy vậy, không những không hề kinh hoàng, mà trái lại, cả hai đều rất tỉnh táo. Một tiếng quát chói tay vang lên, Kim Ô Hỏa Vũ hóa thành kim sắc thái dương, cùng với Chu Tước Hỏa Vũ biến thành màu đỏ thái dương, từ từ bay lên, không trung xuất hiện hai mặt trời, một kim sắc, một hồng sắc, một hồng sắc, một lớn, một nhỏ. Khi hai mặt trời này tách ra, quang huy của chúng giao hội tại không trung, tựa như hai cỗ dòng lũ hội tụ, nâng lên một cơn sóng lớn mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng. Một cỗ uy nghiêm viễn cổ khủng khiếp lan tràn trong thiên địa, khiến không gian cũng phải rung chuyển. Vì khí tức này, mặt trời đỏ vốn dĩ có phần nhỏ hơn kim sắc thái dương, nhưng khi bị ánh sáng kim sắc chiếu rọi, nó lập tức biến thành một dạng giống hệt kim sắc thái dương, lớn nhỏ đồng đều, quang mang tỏa ra rực rỡ vạn trượng. Lì lì, hai tiếng chim hót hùng lệ vang lên trong không gian, như xuyên qua kim thạch, sắc bén đến nỗi khiến không gian rung chuyển. Một con tam túc Kim Ô và một con chim nhỏ màu son đồng thời xuất hiện dưới ánh sáng của hai mặt trời. Bọn chúng đột nhiên vỗ cánh, cánh chim lập tức hóa thành từng chuôi kiếm, lửa thiêu đốt, tỏa ra những tia sáng sắc bén như kiếm, phi nhanh như gió, xé rách bầu trời, hướng về phía hỏa diễm cự đao và đội quân hung cầm đang lao xuống như thác lũ. Cụm, khung, khung, từng chuôi kiếm lửa va chạm với hỏa diễm trên cự đao, khiến từng đợt cầu lửa bạo phát, vũ kiếm không ngừng biến mất nhưng lại liên tiếp xuất hiện, tất cả đều phát ra từ vòng thái dương kim sắc kia. Lê lê lê, những vũ kiếm đỏ tươi như máu vạch ngang bầu trời, lao vào đội quân hung cầm đang xông tới. Mỗi một đầu hung cầm bị đánh trúng rơi xuống và phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Vạn diễm hỏa cầm tháp không ngừng biến hóa tạo ra những hung cầm lửa, trong khi mặt trời đỏ tỏa ra vô số vũ kiếm màu son. Xích Viêm Tử với hỏa diễm cự đao, Trương Bồi dẫn dắt đội quân hung cầm bị cản lại giữa không trung, tốc độ tiến lên rất chậm, không giống như những gì mọi người tưởng tượng là dễ dàng vượt qua, mà thật sự đang gặp phải sức cản mãnh liệt. Nhìn đây, Ứng Khuể thấy Trương Bồi và Xích Viêm Tử với khí thế như bão táp lại bị Cát Đồng Húc và Liễu Linh liên thủ ngăn cản giữa không trung, sắc mặt hắn thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, tiên lực trào dâng, ngọn lửa bùng lên, đoạn thiên núi lửa với tốc độ cực kỳ nhanh lao lên bầu trời, nhắm thẳng vào Cát Đông Húc mà đập tới. Ngươi có núi lửa, liệu bản tiên có không có? Cát Đông Húc thấy thế nghiêm nghị quát lớn, một vệt kim quang từ mi tâm của hắn bắn ra, biến thành một tòa núi cao vạn trượng ánh kim, với tốc độ nhanh hơn cả đoạn thiên núi lửa, âm âm nghiền ép lên bầu trời. Kim long ấn của hắn quả nhiên có khí linh điều khiển. Oanh, một tiếng nổ vang trời, hai tòa núi cao va vào nhau như đất trời vỡ vụn, đoạn thiên núi lửa của Ứng Khuẩy bị cản lại giữa không trung, tiếng va chạm như kim loại va vào nhau ầm ầm không ngừng, nhưng âm thanh này tựa hồ rất xa vời đối với Liễu Thương và những người khác. Tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn vào không gian giữa trời, nơi hai sức mạnh khổng lồ va chạm kịch liệt đến nỗi không dám thở mạnh. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được hai người thuộc Thiên Cường bảng dù không lọt vào top tiên anh sơ kỳ lại có thể liên thủ ngăn cản ba vị cường giả đứng đầu trong top 40 của Thiên Cường bảng. Sắc mặt Trương Bồi và Xích Viêm Tử lập tức biến đổi. Người tràn được đoạn thiên núi lửa của bản gia, Ứng Khuẩy sắc mặt biến đổi, kinh ngạc kêu lên, nhưng ngay sau đó dường như hắn bị chọc giận, gầm lên tức giận. Bản gia không tin người có thể chịu đựng được sức mạnh của cánh tay kỳ lân. Với tiếng gầm giận dữ, Ứng Khuẩy bắt đầu chạy như bay, bốn vó đạp mạnh trên mặt đất khiến đại địa nứt toác, nham thạch trào lên. Sau đó Ứng Khuẩy đứng thẳng như một người, giơ hai cánh tay kỳ lân lên chuẩn bị oanh kích mạnh mẽ vào Thát Đông Húc. Hỏa kỳ lân vốn sở hữu nhục thần cường đại, trong khi Ứng Khuẩy lại có thực lực tiên anh hậu kỳ, giờ đây hai lực lượng hợp nhất kết hợp với phương thức vật lộn cận thân nhằm chấn áp Thát Đông Húc. Hai cánh tay kỳ lân vươn ra giống như hai cây trụ vững chãi nâng đỡ bầu trời, sau đó đột ngột dồn sức ầm vang đập xuống Thát Đông Húc, không gian lập tức rung chuyển, xuất hiện vô số khe hở vạn vẹo cuốn theo những trận gió lốc dữ dội. Bản tin thích nhất dạng này cận thân giao chiến hùng mãnh, đáp lại Ứng Khuẩy là tiếng giống giận dữ của Thát Đông Húc, không hề tỏ ra sợ hãi. Thát Đông Húc biến thân thành Tam Túc Kim Ô, kích động vỗ cánh lao về phía Ứng Khuẩy như sóng lớn vỗ vào bờ, mạnh mẽ như thiên băng địa liệt, mang theo một thanh thế kinh thiên. Oanh oanh oanh, hai tiếng nổ lớn vang lên, một cự trảo khổng lồ của Thát Đông Húc đập vào một cánh tay kỳ lân, trong khi một cánh chim vươn thẳng lên như cự đao chém xuống một cánh tay kỳ lân còn lại. Bầu trời bùng nổ lóa mắt, những quả cầu lửa nổ lóa mắt, những quả cầu lửa nổ tung như hai ngọn núi lửa va vào nhau, đất đai rung chuyển, núi non trào đảo, không gian như bị băng vỡ. Sau khi va chạm, cả Ứng Khuẩy và Thát Đông Húc đều ngã xuống. Tuy nhiên, trong mắt Ứng Khuẩy là sự kinh hãi, còn trong mắt Thát Đông Húc lại chỉ có vẻ thích thú như đang chơi liều. Thiên địa lặng im hoàn toàn, Xích Viêm Tử và Trương Bồi đã vô thức thu hồi hỏa diễm cự đao và vạn diễm hỏa cầm tháp thần đài yên. Họ không phải không có lòng tin đánh bại Thát Đông Húc và Liễu Linh liên thủ, nhưng lúc này bọn họ hiểu rõ tình thế càng thêm nguy hiểm. Bọn họ chính là đứng trong hàng ngũ 40 người mạnh nhất ở trong cửu thiên vũ trụ bao la vô tận, đều là những kiên tri kiêu tử trong thế hệ tuổi trẻ. Tại đây, trong tiểu thiên thế giới tuyệt tiên, bọn họ cũng là những nhân vật đứng đầu. Dù xếp hạng trong top 10, ba người bọn họ tự tin rằng nếu liên thủ đủ sức đối kháng với bất kỳ đối thủ nào, huống hồ lại có sự hỗ trợ của Thát Đông Húc và Liễu Linh. Tuy nhiên, họ không thể phủ nhận rằng thực lực của Thát Đông Húc và Liễu Linh khi kết hợp lại quả thực rất mạnh mẽ. Nếu không phải bọn họ chưa thi triển những bí thuật bảo vệ sinh mạng chân chính, thì hai người này đã có thể chiến thắng bất kỳ ai trong ba người bọn họ. Nếu muốn kiên quyết đẩy Thát Đông Húc và Liễu Linh ra xa nghìn dặm, ba người bọn họ e rằng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Chúng ta huynh muội chẳng lẽ không có tư cách chiếm một chỗ cắm rùi sao? Nếu không có, chúng ta sẽ tái chiến. Thát Đông Húc quát lớn, thanh âm lạnh như sắt, trong mắt lóe lên vẻ quyết tâm. Ứng Khuẩy ba người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương đầy vẻ bất đắc dĩ. Môn hộ thông đạo còn chưa mở ra, liệu họ có thật sự muốn lúc này đối đầu với Thát Đông Húc và Liễu Linh tiến hành một trận sinh tử chém giết? Tốt, cho hai người huynh muội một chỗ cắm rồi, nhưng các ngươi phải xếp hạng phía sau chúng ta. Ba người nhanh chóng ra quyết định, trầm giọng quát, vậy chúng ta tái chiến. Thát Đông Húc không chút do dự quát lớn, chiến ý bừng bừng, kim long ấn phát ra kim quang vạn trượng, âm âm nghiền ép lên bầu trời, quyết tâm rõ ràng. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức, các ngươi là hai huynh muội đồng thời chiếm vị trí, đương nhiên phải xếp hạng sau chúng ta. Sao có thể hai người cùng chiếm một chỗ lại giống như chúng ta? Ba người thấy mình đã nhượng bộ, nhưng Thát Đông Húc vẫn không đồng ý, không khỏi tức giận. Không đồng ý, vậy tái chiến. Thát Đông Húc kiên quyết quát lên, ngươi. Ba người tức giận hét lên, thật sự cho là chúng ta sợ ngươi sao? Đã không sợ, vậy thì tái chiến. Thát Đông Húc kiên định nói, vậy thì tái chiến. Bản gia ngược lại muốn xem thử thân thể ngươi mạnh mẽ đến mức nào, dám tùy tiện như vậy. Ứng Khuẩy tính tình nóng này cuối cùng không thể kiềm chế được cơn giận, một bên sử dụng tiên lực điều khiển đoạn thiên núi lửa, một bên như một hung thú cổ xưa từ hồng hoang gào thét lao tới Thát Đông Húc. Oanh oanh, đoạn thiên núi lửa và kim long ấn không ngừng va chạm với nhau, tạo thành những tiếng nổ vang trời. Ứng Khuẩy với thân hình khổng lồ của kỳ lân và Thát Đông Húc hóa thành Tam Túc Kim Ô, cả hai tiếp tục mãnh liệt lao vào nhau, tạo ra những tiếng vang chấn động đất trời. Hào quang chói sáng bao quanh bọn họ nổ tung trong không khí, nhìn từ xa như bốn ngọn núi lửa không ngừng va vào nhau. Cảnh tượng chiến đấu hùng mãnh này khiến ngay cả Liễu Tuấn, những người có tu vi thấp hơn, không khỏi run sợ. Chỉ riêng Liễu Thương, đứng trong hàng ngũ các cường giả Thiên Cường bảng, cũng phải ngạc nhiên và lo sợ. Đến lúc này, hắn mới nhận ra rằng Thát Đông Húc thật sự đã giấu đi thực lực trong suốt thời gian qua. Nếu không phải hắn vẫn giữ lại phần thực lực này, chỉ e ngay từ đầu phải kích hoạt huyết mạch phản tổ mới đủ sức chống lại trận chiến này. Giết Xích Viêm Tử và Trương Bồi cũng không cam lòng bị Cát Đông khiêu khiêu khích, thấy Khuể lao vào chém giết với Cát Đông Húc, họ lập tức quyết định nhanh chóng tế xuất thần bình tiên khí cùng nhau lao về phía Cát Đông Húc. Dù bọn họ là những nhân vật xuất sắc, nhưng lúc này cũng đã nhận ra rằng chỉ cần trấn áp được Cát Đông Húc với thực lực của ba người họ, Liễu Linh sẽ không phải là mối lo ngại. Nhưng Liễu Linh và Cát Đông Húc huynh muội tình thâm, làm sao có thể ngồi yên nhìn ba người vây công Cát Đông Húc một mình? Liễu Linh lập tức vận dụng tiên lực thi triển Chu Tước Hỏa Vũ, còn Cát Đông Húc cũng chia thần để thôi động Kim Ô Hỏa Vũ. Một vòng thái dương kim sắc và một vòng thái dương đỏ tỏa sáng vạn trượng, từng chuôi hỏa diễm lợi kiếm lao ra chém giết dữ dội. Hai người hợp lực phóng ra Chu Tước Hỏa Vũ và Kim Ô Hỏa Vũ, nghi loan phượng cùng reo vang, uy lực tăng gấp bội. Cho dù Xích Viêm Tử và Trương Bồi thực lực rất mạnh, nhưng trong một thời gian ngắn họ cũng không thể phá vỡ được liên thủ của hai người này. Chu Tước Hỏa Vũ và Kim Ô Hỏa Vũ này có một mối quan hệ mật thiết, khi kết hợp lại uy lực mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng của ta. Chúng ta nhất định phải phá hủy liên thủ của bọn họ. Xích Viêm Tử, ngươi đi đánh Liễu Hoàng gia nữ tử, ta sẽ ngăn cản hai kiện Hỏa Vũ thần binh này. Trương Bồi nghiêm nghị ra lệnh. Hắn là hậu duệ của Chu Tước huyết mạch, dễ dàng nhận ra sự huyền diệu trong việc liên kết của Chu Tước Hỏa Vũ và Kim Ô Hỏa Vũ. Xích Viêm Tử, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Liễu Linh, ta cho dù phải từ bỏ đạo chủng mảnh vỡ cũng quyết sẽ trước tiên làm trọng thương ngươi. Ngươi tin hay không? Trương Bồi lạnh lùng cảnh báo. Xích Viêm Tử hai mắt sáng lên, vừa định thay đổi đao thế tránh đi Kim Ô Hỏa Vũ, trực tiếp lao về phía Liễu Linh bản thể, thì đột nhiên một tiếng giống giận dữ của Cát Đông Húc vang lên khắp thiên địa. Cùng với tiếng giống đó, một cỗ sát khí như cự lãng xông lên trời, càn quét về phía Xích Viêm Tử. Xích Viêm Tử trong mắt không khỏi toát ra vẻ do dự. Xích Viêm Tử, ngươi thật sự tin những lời này sao? Mau xuất thủ giết Liễu Linh, chỉ cần đánh chết nàng, còn lại một mình kẻ kia, ba chúng ta liên hợp chắc chắn có thể trấn áp hắn. Trương Bồi quát lớn. Ngươi và Liễu Linh là đồng tộc, ngươi hiểu rõ nhất những nhược điểm của Chu Tước tộc. Ngươi đi giết Liễu Linh, ta sẽ một mình ngăn cản hai kiện thần binh. Xích Viêm Tử đáp. Trương Bồi nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm khó coi. Sau trận chiến này, Cát Đông Húc đã chứng minh được thực lực của mình, lọt vào top 40 thiên cường bảng, và hắn cũng vừa rồi đã thể hiện rõ ràng là người không sợ đối đầu, dù có mất mạnh vỡ đạo chủng cũng muốn báo thù. Ngươi cái tên điên này, không đánh, không đánh. Trương Bồi tức giận, không kiên nhẫn thêm. Khi Trương Bồi và Xích Viêm Tử đang tranh cãi, đột nhiên Ứng Khỏe tỉnh ngộ, vội vã la lớn rồi lùi lại. Hiện tại nếu bị thương, làm sao có thể cùng Trương Bồi tranh đoạt mảnh vỡ đạo chủng được chứ? Thấy Ứng Khỏe lùi lại, Trương Bồi và Xích Viêm Tử trong lòng không khỏi thầm cảm thấy tiếc nuối, đồng thời thu hồi thần binh tiên khí. Sau đó ba người chẳng nói thêm gì nữa, lặng lẽ rút lui về vị trí cũ, vẫn âm thầm canh giữ môn hộ thông đạo. Cát Đông Húc cười lạnh, không nói thêm lời thừa nào, thu Kim Long Ấn cùng Kim Ô Hỏa Vũ, Liễu Linh cũng thu Chu Tước Hỏa Vũ. Sau đó hai huynh muội dắt tay tiến lên, đứng cách Trương Bồi và ba người một khoảng, song song với nhau. Thấy Cát Đông Húc và Liễu Linh được Trương Bồi ba người cho phép có danh mạch bình đẳng, sắc mặt Liễu Thương trở nên khó coi. Còn Liễu Hoàng gia, Liễu Tuấn cùng ba người sắc mặt càng thêm phức tạp, không giấu được vẻ hối hận. Liễu Thương, giờ phải làm sao? Một trong số con cháu Liễu Ốc gia thấp giọng hỏi. Phải làm sao được nữa? Lúc trước khi chỉ có Trương Bồi ba người, chúng ta đã không thể xông lên, giờ lại thêm hai người nữa, càng khó mà phá vỡ phòng tuyến của họ. Chúng ta giờ chỉ có thể đứng yên quan sát, xem có bao nhiêu người khác còn đến, và liệu có nhân vật nào lợi hại xuất hiện. Nếu có thêm người tiếp viện, có thể chúng ta còn có cơ hội xông lên. Nếu không, chỉ còn cách đứng ngoài ngàn dặm, chờ lúc cánh cửa môn hộ xuất hiện rồi liều một phen, có thể cơ duyên tốt cũng sẽ biến mất trước khi chúng ta kịp động thủ. Liễu Thường sắc mặt âm trầm đáp. Nghe đồn trong thời đại thượng cổ, Chu Tước cung chúng ta đã mất đi hai vị đạo tiên lão tổ, một vị là Liễu Liệt lão tổ của Liễu Túc Bộ, một vị là Diêm Bó Đúc lão tổ của Tỉnh Túc Bộ. Lần này mảnh vỡ đạo chủng trong cấm vực rõ ràng là do một trong hai vị lão tổ này để lại. Chúng ta là hậu duệ của huyết mạch Chu Tước, mảnh vỡ đạo chủng này đối với chúng ta vô cùng hữu ích. Một khi dung hợp, cơ hội đạt được thành tựu đạo tiên sẽ cao hơn rất nhiều. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Thấy Liễu Thương đã sinh lòng khiếp sợ, vị Liễu Ốc gia con cháu kia không khỏi dậm chân, than tiếc không thôi. Liễu Hoàng gia Liễu Linh số phận thật là may mắn, lại gặp được một vị nghĩa huynh lợi hại như vậy, có cơ hội tham gia tranh đoạt mảnh vỡ đạo chủng của Chu Tước cung đạo tiên lão tổ chúng ta. Một vị con cháu khác mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ. Hừ, có gì mà phải hâm mộ, trước mặt là mảnh vỡ đạo chủng, cho dù là huynh muội ruột thịt, chị e cũng phải giết nhau để sinh tồn, huống chi chỉ là huynh muội kết nghĩa. Liễu Linh thực lực yếu nhất trong đám người, Cát Cửu Dương chỉ đơn giản mượn nàng để chống lại những kẻ khác, đến khi thật sự phải tranh đoạt cơ duyên, làm sao còn bận tâm đến tình huynh muội. Liễu Thương cười lạnh nói, đúng vậy, với thực lực của Liễu Linh, nàng chỉ là quân cờ cho kẻ khác mà thôi, một người phụ họa, thế nhưng ít nhất cũng còn một chút hy vọng tranh đoạt mảnh vỡ đạo trùng, không như chúng ta hiện giờ gần như không còn một tia hy vọng nào. Một người khác nói, nghe vậy mọi người đều im lặng, không thể phủ nhận rằng dù biết rất rõ kết quả, biết mình có thể chỉ là quân cờ cho người khác, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, không ai lại sẵn lòng từ bỏ cơ hội. Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời trên Xích Hà Sơn ngày càng nhỏ, dường như đang hòa vào biển lửa của núi lửa. Môn hộ thông đạo cũng dần dần rõ ràng hơn. Cát Đồng Húc cùng 5 người đứng gần môn hộ thông đạo cảm nhận được một luồng lực đậm nặng nề từ trên Xích Hà Sơn dần dần tỏa ra, lan rộng qua không gian của họ, kéo dài ra xa. 5 người không chút lo sợ, bởi vì bọn họ hiểu rằng môn hộ thông đạo sắp hình thành và mở ra. Ngoài ngàn dặm, người khác cũng mơ hồ cảm nhận được đạo lực từ mảnh vỡ đạo trùng đang tỏa ra không ngừng khuếch tán, khiến cho bầu không khí trở nên bất an. Cuối cùng có người không thể chịu nổi sự dụ hoặc của mảnh vỡ đạo trùng, bắt đầu kêu gọi mọi người cùng nhau xông lên. Trong lòng mọi người vốn đã xao động, có người ngậm đầu lên trách móc, lập tức một cỗ nhiệt huyết trào dâng giống như thủy triều, mạnh mẽ lao về phía Cát Đông Húc và 5 người. Liễu Thương và những người khác cũng không ngoại lệ, không ai muốn đứng nhìn cơ duyên lớn như vậy trôi qua trước mắt. Tuy nhiên, như lời Liễu Thương đã nói trước đó, hiện tại có 5 người đang trấn thủ, bọn họ muốn xông vào thực sự là quá khó. Người bên ngoài đã xung phong liều chết mấy lần nhưng không thành công, cuối cùng lại giống như thủy triều từ từ rút lui, chỉ có thể đứng ngoài ngàn dặm. Bởi vì chỉ cần còn trong phạm vi ngàn dặm, 5 người kia chắc chắn sẽ ra tay đánh giết. Khi đám người bên ngoài lại một lần nữa giống như thủy triều rút lui, màu son của chim nhỏ hoàn toàn dung nhập vào biển lửa núi lửa, biến mất không thấy đâu. Đột nhiên tiếng đạo âm huyền ảo từ Xích Hà Sơn vang lên, hàng ngàn tỷ hào quang nở rộ, ngay lập tức bao phủ toàn bộ không gian vạn dặm xung quanh. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ viễn cổ uy áp lớn lao từ trên trời ập xuống, như thể thượng cổ thiên thần đột nhiên tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Cái uy áp này không chỉ khiến tất cả mọi người cảm thấy run sợ, mà còn hình thành một cỗ lực lượng trói buộc, ép chế tiên lực của họ. Đồng thời, một lực lượng nặng nề từ bên ngoài rơi xuống, áp lên người bọn họ. Uy nghiêm và lực lượng này đều mang theo hơi thở lửa, phảng phất chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ đã tiến vào một thế giới khác, nơi đây có những quy tắc thiên đạo khác biệt. Đây vẫn chỉ là khu vực bên ngoài cấm vực Xích Hà Sơn, nhưng lúc này trong màn sáng của Xích Hà Sơn, ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, hàng ngàn, hàng vạn hóa diễm hung cầm và mãnh thú bay loạn trong không gian. Nơi này đã hoàn toàn biến thành một thế giới lửa, và pháp tắc nơi đây chính là lửa. Mọi người đều hiểu rõ rằng trong đó ẩn chứa hiểm nguy khôn lường, nhưng khi nhìn thấy môn hộ thông đạo của Xích Hà Sơn mở ra, tất cả đều như những ngọn lửa bị đốt lên, nhiệt huyết sôi trào trong từng người. Chúng ta xông lên. Môn hộ thông đạo chỉ mở ra trong chốc lát, giết, tiếng gào thét vang lên bốn phía. Tất cả mọi người lúc này đều dốc toàn lực, thôi động tinh huyết, triệu hồi những pháp bảo lợi hại, quyết tâm dùng tốc độ nhanh nhất đột phá nghìn giảm, xông vào môn hộ thông đạo. Liễu Thương cùng các con cháu Liễu Thúc đều thúc giục phản tổ huyết mạch, huyết quang màu son bùng lên như một trời lửa, mỗi người biến thành những con chim nhỏ màu son cháy đỏ, vỗ cánh bay về phía trước, vội vã xông lên. Tuy nhiên, mảnh vỡ đạo trùng mang theo lực lượng đạo, khi môn hộ mở ra, lực lượng này cũng phóng thích ra ngoài, tạo thành một cỗ lực lượng pháp tắc áp chế mọi thứ xung quanh, khiến không gian bốn phía như bị đóng lại. Ngay cả khi Liễu Thương và các con cháu của Liễu Thúc thúc giục phản tổ huyết mạch, tốc độ tiến lên cũng chậm đi rất nhiều. Khoảng cách nhìn dặm vốn chỉ trong chớp mắt đã đến, giờ đây trong lúc tranh thủ thời gian lại cảm thấy xa vời như thiên hà. Liễu Thương cùng đám người lập tức toàn lực bay vọt tới, Trương Bồi và những người khác đương nhiên cũng không dừng lại. Môn hộ thông đạo vừa mở ra, Trương Bồi cùng đám người liền dốc toàn lực, tiên lực trào dâng, phóng vọt về phía môn hộ thông đạo. Nhưng khi họ vừa mới khởi động, từ mi tâm Cát Đông Húc bắn ra một kim long ấn, hóa thành ba đạo kiếm quang kim sắc, uốn lượn như rồng, nhưng khí thế mạnh mẽ, lại như tinh thần vô hình, khí thế hừng hực bắn thẳng vào ba người. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Môn hộ thông đạo chỉ mở ra trong chớp mắt, nếu muốn tranh đoạt, ít nhất cũng phải vào khu vực của đạo chủng mảnh vỡ, sao ngươi lại ở đây cùng chúng ta tranh chấp? Trương Bồi và ba người thấy Cát Đông Húc còn chưa tiến vào mà đã đột ngột ra tay, không khỏi tức giận đến mức suýt nữa nổ phổi. Ha, ai nói ta muốn vào? Cát Đông Húc cười lớn đáp, cung cung cung cung. Tiếng cười vang lên, kim long ấn biến thành ba đạo kiếm quang kim sắc, liên tiếp bị hỏa diễm cự đao của Xích Viêm Tử, đoạn thiên núi lửa của Ứng Khuệ và vạn diễm hỏa cầm tháp của Trương Bồi đánh bật trở lại. Tuy nhiên, ba người Xích Viêm Tử lại bị cản lại bởi những kiếm quang này, trong khi Liễu Linh đã sớm biến thành một con chim nhỏ màu đỏ, thân thể bùng lên lửa cháy, cánh lớn vươn ra bay vọt về phía môn hộ thông đạo. Ta thao, tiểu tử này thật sự điên rồi, Ứng Khuẩy nhìn thấy các Đông Húc ngăn cản họ, chỉ để Liễu Linh chiếm lấy mảnh vỡ đạo chủng, suýt nữa không tin vào mắt mình. Quả thực không thể tin nổi có người lại có thể hy sinh bản thân, đem mảnh vỡ đạo chủng tặng cho một nghĩa muội ngu xuẩn. Không quan tâm hắn có điên hay không, lúc này ba người chúng ta cần phải đồng lòng toàn lực đánh lui hắn, ai cũng không thể có chỗ bảo lưu, nếu không mảnh vỡ đạo chủng sẽ bị Liễu Hoàng gia nhà đầu chiếm mất. Xích Viêm Tử thần sắc vô cùng lạnh lẽo nói: không sai. Trương Bồi quát lên một tiếng chói tai, một đạo huyết quang màu son phóng lên tận trời. Trong huyết quang có thể thấy được những chấm sáng nhỏ màu son chớp nháy, tản ra khí tức cường đại từ thượng cổ. Màu son huyết quang tập trung vào Vạn Diễm Hỏa Cầm tháp, bốn tầng cao của tháp mỗi tầng đều phát sáng, dưới các lỗ hổng không ngừng mở rộng, đường kính đã đạt đến 4 vạn mét. Trong tháp lửa bừng bừng, vô số hỏa diễm hung cầm từ thượng cổ bay lượn, phát ra tiếng chim hót hùng lệ. Bốn tầng cao của Vạn Diễm Hỏa Cầm tháp ngay cả chân tiên cũng có thể thu, nhưng ta không thể chống đỡ được bao lâu nữa, các ngươi nhanh chóng toàn lực công kích hắn, ta sẽ dùng tháp này để thu hắn lại. Trương Bội gấp rút quát, màu son hỏa diễm từng đoàn từ trên người hắn rơi xuống, khiến cho ngọn lửa trên người hắn không ngừng yếu đi, mờ dần. Giết, giết. Xích Viêm Tử và Ứng Khuẩy tự nhiên biết lúc này không phải là lúc giữ lại, mỗi người một tiếng giống giận, đồng loạt phun ra vài ngụm máu vào hỏa diễm cự đao. Ánh lửa từ cự đao bùng lên mút trời, lưỡi đao sắc bén và lạnh lẽo vọt về phía các Đông Húc. Một người còn thúc giục phản tổ huyết mạch, dùng cánh tay kỳ lân nâng đoạn thiên núi lửa, rồi bỗng nhiên hướng các Đông Húc đập tới một cách hung hãn. Đoạn thiên núi lửa lập tức lao vút lên như một thiên thạch khổng lồ, vạch ngang bầu trời, thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Ba người đều là những cường giả đứng trong top 40, lúc này đều phát huy chiến lực mạnh nhất. Dù có mảnh vỡ đạo trùng phát ra lực trói buộc, nhưng thanh thế vẫn như biển lửa cuồn cuộn quét qua trời đất, tạo thành sóng gió không ngừng khiến không gian rung chuyển. Đại ca then tọn, Liễu Linh cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ phía sau, không gian kịch liệt dao động, cô rất muốn quay lại nhìn, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên một tiếng gào đau xót, rồi lao vào môn hộ thông đạo. Khi Liễu Linh dẫn đầu tiến vào môn hộ thông đạo, không chỉ những người bên ngoài cảm thấy nóng lòng, như thể cơ duyên đã bị Liễu Linh chiếm mất, mà Trương Bồi và ba người cũng không khỏi nóng ruột, hận không thể lập tức trần sát các Đông Húc. Ba người liều mạng, mỗi người đều bộc phát thực lực mạnh mẽ đến mức có thể so với chân tiên. Các Đông Húc đương nhiên cũng không còn dám giữ lại thực lực, nổi giận gầm lên, ai cũng đừng hòng dựa vào ta mà qua. Trong tiếng gầm rống tức giận, ngoài tiên anh tạm thời án binh bất động, chính nghị tiên anh còn lại bỗng nhiên phóng thích tiên lực, hai lực hợp nhất, thân thể các Đông Húc đột ngột biến thành người khổng lồ cao đến 2.500 mét, che kín bầu trời, một sự chênh lệch lớn so với những lần đuổi giết hắn của chân ma năm xưa. Các Đông Húc một tay nắm lấy kim long ấn biến thành núi vàng, tay còn lại cầm kim ô hỏa vũ biến thành thanh cự kiếm kim sắc, toàn thân lửa cháy bao phủ, tỏa ra một lực lượng khủng khiếp như có thể hủy diệt cả thiên địa, quả thực giống như Hồng Hoang hỏa thần trọng sinh. Oanh oanh oanh, cung cung cung, các Đông Húc bước dài qua đại địa, một tay nắm lấy núi vàng liên tiếp hung hăng nện vào đoạn thiên trên núi lửa, tay kia cầm kim sắc cự kiếm không ngừng bổ mạnh vào hỏa diễm cự đao, đất rung núi chuyển, tiếng vang liên tục. Sức mạnh cường hãn như Ứng Khuẩy, tiên lực mạnh mẽ bành trướng như Xích Viêm Tử, khi đối diện với sự công kích dũng mãnh thô bạo của các Đông Húc, khí huyết sôi trào, tiên lực rung chuyển, cánh tay và kinh mạch đau nhức, không thể làm gì ngoài việc đứng im, không thể đánh lui được các Đông Húc. Không chỉ có thế, vào thời khắc các Đông Húc xuất thủ, gần như đồng thời, một cỗ khí tức tử vong ngập trời quét đến, không trung xuất hiện một cái cự đại minh long xương đầu. Lực lượng tử vong như thủy triều từ trong thất khiếu của minh long xương đầu trào lên, hóa thành thân thể minh long với từng mảnh lân giáp đen kịt, có kích thước gần bằng mẫu, tản ra vô vàn hàn sát và lực lượng tử vong khủng khiếp. Thân thể khổng lồ gần 3 vạn mét uốn cong giữa không trung, khí thế mạnh mẽ khiến toàn bộ bầu trời tối sầm lại, không khí cực nóng bỗng chốc chuyển lạnh. Thân thể minh long vươn lên, 10 đầu đồng loạt thẳng đứng, âm sát tử khí lượn lờ quanh thân, trong đó đầu đầu đều lộ ra khí thế kinh hồn, cầm đầu chính là một con ngân sắc giao long, chính là tiểu giao, còn lại 9 đầu là các cự hổ, cự điểu. 10 đầu thiên thi bày ra trận thế, cửu cung thập thi 9 trận, với tiểu giao làm đầu, toàn lực thôi động thần binh minh long xương đầu. Cái đầu xương minh long này quả thật là do tiểu giao chế tạo riêng, được 9 trận hỗ trợ. Khi minh long xương đầu được kích hoạt, nó bộc phát ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Minh long từ trên không trung hạ xuống, há mồm phun ra một dòng nước mưa đen như mực, lạnh lẽo đến cực điểm. Dòng nước này chính là cửu minh tử thủy, mang theo lực lượng tử vong ngưng tụ tinh khiết, lạnh giá và tàn ác vô cùng. Những giọt mưa không ngừng rơi xuống Vạn Diễm Hỏa Cầm tháp, phát ra tiếng xì xì. Khi gặp phải nhiệt độ cao của hỏa diễm, chúng bị đốt cháy và biến thành từng sợi khói đen bay tán loạn. Tuy vậy, Vạn Diễm Hỏa Cầm tháp bị cửu minh tử thủy xối vào, hỏa diễm trên tháp lúc sáng lúc tối. Những con hỏa cầm được điêu khắc trên đó vốn dĩ đang dương cánh, ngập tràn hung hãn, nhưng khi gặp phải nước mưa, chúng trở nên như bị bệnh, không còn sức mạnh, có chút hiếu khí vô lực. Không chỉ có vậy, Minh Long đáp xuống đất, dùng móng vuốt sắc bén và to lớn của mình hung hăng chộp lấy Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp. Cái đuôi khổng lồ như một ngọn núi đập mạnh vào tháp, đáng chết, hắn lại là người luyện thi, hơn nữa còn có thể đồng thời thao túng mùi đầu cường đại thiên thi. Trương Bồi sắc mặt thay đổi, mắt hắn đỏ ngầu như muốn phun ra lửa. Ban đầu hắn đã tính toán cẩn thận để Ứng Khuệ và Xích Viêm Tử Giáp Công Cát Đồng Húc, khiến hắn không phải lo lắng về những thứ khác, nhưng giờ đây hắn không tiếp thúc đẩy phản tổ huyết mạch, sử dụng Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp để vây khốn Cát Đồng Húc trong tháp tình đậm. Lúc đầu mọi người đều cho rằng đây là một việc chắc chắn đến 9 phần, bởi vì ba người bọn họ đều đã vận dụng hết toàn bộ lực lượng chiến đấu liều mạng. Tuy nhiên, không ngờ Cát Đồng Húc không chỉ một mình chặn lại toàn bộ công kích của Ứng Khuệ và Xích Viêm Tử, mà còn không hề có dấu hiệu thất bại. Hắn còn có 10 đầu thiên thi mạnh mẽ trợ giúp, dùng thiên thi tạo thành trận pháp, điều khiển thần binh để ngăn cản Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp của bọn họ. Oanh, oanh, Minh Long cùng Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp trên không trung giao chiến dữ dội. Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp căn bản không thể phát huy được chút sức mạnh nào, ngược lại còn liên tục bị đẩy lui. Tiểu tử, ngươi không biết nhường đường sao? Có tin hay không chúng ta sẽ liều mạng, không cần cơ duyên nữa, mà trước tiên sẽ liên thủ chấn sát ngươi. Xích Viêm Tử sắc mặt âm trầm, giận dữ quát: Nếu các ngươi cho rằng liên thủ có thể chấn sát được ta, vậy các ngươi cứ thử đi. Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp: Ba người chúng ta có thể không đủ mạnh, nhưng đừng quên đằng sau còn có rất nhiều đồng đạo tiên nhân và thổ dân tiên nhân. Nếu chúng ta liên thủ với bọn họ, các ngươi cho rằng mình có thể trốn thoát sao? Ứng Khuệ quát lớn: Ha ha, vừa rồi các ngươi đã đuổi bọn họ ra xa ngàn dặm rồi, bọn họ không có cơ duyên, hẳn là các ngươi phải hứng chịu sự căm phẫn của họ. Hơn nữa, bọn họ không ngu ngốc đến mức sẽ vì giúp đỡ các ngươi mà hy sinh bản thân, làm bia đỡ đạn cho các ngươi. Cát Đồng Húc mỉa mai cười nói: Ngươi, tức chết ta. Một khi bản tin trở về Trương Túc Bộ, nhất định sẽ điều động lực lượng gia tộc để chấn sát ngươi. Trương Bồi giận dữ hét lên, trong lòng đầy sự hối hận vì đã xua đuổi những người khác ra ngoài ngàn dặm. Nếu không gia tăng lực lượng kiềm chế, bọn họ hiện giờ đã không bị động như vậy. Đúng vậy, một khi bản gia trở về gia tộc, cũng sẽ nghĩ cách điều động lực lượng gia tộc để chấn giết các ngươi. Ứng Khuệ cũng lên tiếng: Và còn có bản tin, ta chính là đệ tử bí truyền của Ly Hỏa Môn. Ly Hỏa Môn xưa nay có cừu báo cừu, lần này ngươi dám tính toán như vậy với bản tiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Xích Viêm Tử ánh mắt tràn đầy sát khí và căm hận. Cơ duyên trong tiểu thiên thế giới tuyệt tiên đều phải tranh đoạt bằng bản lĩnh, chết không thể oán trách người khác, chỉ có thể oán trách chính mình học nghệ không tinh. Tuyệt đối không thể đem môn phái gia tộc liên lụy vào cừu hận trong chém giết, đây là sự nhận thức chung của cửu thiên giới trong suốt vô số năm qua. Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt sát khí càng thêm mãnh liệt. Quy củ ấy chỉ áp dụng với kẻ yếu. Người Tam Túc Kim Ô bộ tộc thời đại thượng cổ từng vô cùng huy hoàng, nhưng làm sao, thời đại thượng cổ đã qua đi quá lâu, suýt nữa bị diệt tộc. Mấy nghìn năm trôi qua, chẳng ai trong các ngươi Tam Túc Kim Ô ra đời được nhân vật lợi hại. Bây giờ chúng ta muốn giết ngươi thì sao? Xích Viêm Tử lạnh lùng nói: Ta vốn không dễ bị giết, nhưng các ngươi đã thành công khơi dậy trong ta lòng sát khí đối với các ngươi, vì vậy tiếp theo ba người tốt nhất mỗi lúc mỗi nơi đều phải đi cùng nhau. Nếu không, chỉ cần một lần tách ra gặp phải ta, các ngươi nhất định phải chết không nghi ngờ gì. Cát Đồng Húc lạnh lùng lên tiếng. Với thực lực hiện tại của hắn, dù có thả ra các thiên thi khác, việc trấn áp ba người này vẫn rất khó khăn. Hơn nữa, chỉ cần sơ suất một chút, hắn và các thiên thi của mình cũng phải trả cái giá rất đắt, chỉ ít là phải mất đi mấy đầu thiên thi. Chính vì thế, dù trong lòng Cát Đồng Húc lúc này tràn đầy sát khí, hắn vẫn không vội vàng hành động, mà giữ vững sự cẩn trọng, không để sự mạnh mẽ nhất thời chi phối. Xích Viêm Tử và hai người còn lại nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong mắt họ lóe lên một vệt hối hận. Bọn họ đứng trong top 40 của thiên cường bảng, thường thì theo quy tắc, điều kiện tiên quyết là một đối một. Ngoài mấy cường giả đứng đầu, những người xếp trước bọn họ dù có mạnh hơn cũng không đáng lo ngại. Nếu bọn họ muốn trốn một đối một, những người kia cũng khó lòng giết được bọn họ, chỉ có thể làm cho họ bị thương mà thôi. Tuy nhiên, hiện giờ lại có thêm một đối thủ mạnh, đó là Cát Đồng Húc và Liễu Linh huynh muội. Trong hai người, Cát Đồng Húc làm chủ. Dù hắn không đứng trong top 10 của thiên cường bảng, nhưng từ trước đến nay hắn luôn thể hiện thực lực ổn định, tỉnh táo và có nhiều mưu kế. Hơn nữa, khi liên thủ với Liễu Linh từ cấm vực, hai người này hợp sức, thực lực tuyệt đối có thể đứng vào top 10. Lúc đó, ba người bọn họ như thể lạc đàn, đối mặt với huynh muội này, khả năng bị trấn áp thật sự rất lớn. Tuy nhiên, những lời đã nói ra, giờ thu lại đã quá muộn. Xích Kim Tử và hai người không hề hay biết, Cát Đồng Húc còn có 52 đầu thiên thi cùng đại quân cổ trùng ẩn nấp trong động thiên thế giới, chưa được phóng ra. Đó là để phòng ngừa trường hợp bất chắc. Nếu không, họ đã không tính toán Liễu Linh mà chỉ trực tiếp coi Cát Đông Húc là một đối thủ đủ sức vào top 10. Ha ha, muốn giết chúng ta sao? Cứ nghĩ xem, giờ ba người các ngươi làm sao thoát khỏi tay chúng ta? Cát Đông Húc cười lạnh, người nhất tâm đa dụng, liệu có thể duy trì khí thế này như hồng xuống dưới mãi sao? Xích Viêm Tử cùng các huynh đệ của mình, những người vốn là thiên chi kiêu tử, rất nhanh đã ổn định được cảm xúc, hai mắt họ bắn ra sát khí, tiếp tục toàn lực thôi động tiên lực, liệu có thể duy trì khí thế này mãi sao? Chúng ta cứ tiếp tục chém giết, chẳng phải sẽ biết ngay thôi sao? Cát Đông Húc cười lạnh, một tay nắm kim long ấn, tay kia cầm kim ô cự kiếm, tiếp tục cuồng nện và đổ mạnh, vô cùng hung mãnh, cô cung, cuông, quanh, oanh, oanh, oanh. Cát Đông Húc càng đánh càng hăng, mỗi chiều, mỗi đòn càng khiến ba người Xích Viêm Tử hoảng sợ, thần sắc càng thêm khẩn trương. Liễu Linh lúc này đã xuyên qua thông đạo, biến mất vào trong biển lửa núi lửa, những người bên ngoài không thể nhìn thấy nàng nữa. Môn hộ thông đạo cũng bắt đầu biến động, vặn vẹo và có dấu hiệu sụp đổ, sợ rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ không còn tồn tại. Trương Bội và ba người càng lúc càng sốt ruột. Liễu Thương cùng những nhân vật đứng trong hàng thiên cường bảng, những người có thực lực mạnh mẽ cũng như những thổ dân lợi hại cuối cùng cũng lần lượt vọt tới Xích Hà Sơn. Nhưng khi họ thấy cảnh chiến đấu dữ dội, Cát Đông Húc quá mức hùng mãnh, khiến họ mỗi người đều cảm thấy sợ hãi, do dự không dám tiến lên. Liễu Thương, các ngươi nhanh lên, cùng nhau trấn sát tên tặc này, nếu không tất cả chúng ta đều mơ tưởng tới đạo chủ mảnh vỡ. Trương Bồi thấy Liễu Thương và những người kia đuổi kịp, lập tức vui mừng, vội vã kêu lên. Khi bốn chữ đạo chủ mảnh vỡ vừa được thốt ra, vẻ do dự trên mặt Liễu Thương và những người khác lập tức chuyển thành điên cuồng. Giết, giết, giết. Từng người trong nhóm Liễu Thương tràn đầy sát khí, toàn lực thôi động thần binh tiên khí, đồng loạt nhắm về phía Cát Đông Húc. Tất cả cút ra cho ta. Cát Đông Húc nổi giận gầm lên, một luồng khí tức tử vong mạnh mẽ phóng lên tận trời, rồi không gian liền xuất hiện 10 đầu hắc sát tử khí, hình thể khổng lồ, thân thể to lớn như kim loại, tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo của thiên thi. Đầu tiên là một con cự ngà khổng lồ, thân mang bộ giáp đen, vững như núi. 10 đầu thiên thi này không triển khai cửu cung thập thì chín trận mà chia ra, đồng loạt lao thẳng về phía nhóm Liễu Thương. Còn tiểu ngạc lao về phía Liễu Thương, cái đuôi như xích sắt thô to hung hăng quất về phía Liễu Thương, khiến cho chú tước hỏa vũ biến thành hỏa kiếm, ánh lửa vang khắp nơi, không gian lập tức rung chuyển. Một luồng âm hàn tử khí theo hỏa kiếm xuyên thấu vào cơ thể, khiến cho Liễu Thương, một hậu duệ của chu tước huyết mạch, cảm nhận được sự lạnh lẽo kỳ lạ, tiên lực trong cơ thể lập tức bị trì trệ, cực kỳ khó chịu. Tất nhiên, tiểu ngạc cũng không khá hơn bao nhiêu. Liễu Thương đứng trong top 160 của thiên cường bảng, là hậu duệ của chu tước huyết mạch. Giờ đây, khi thôi động phản tổ huyết mạch thi triển chu tước hỏa vũ, ngọn lửa ấy cực kỳ cương cường, dương cương, nhiệt độ cao, tương khắc với âm hàn tử khí của tiểu ngạc, lửa chu tước bùng lên xuyên qua thể xác, khiến tiểu ngạc toàn thân hắc khí dâng lên như bị thiêu đốt bởi liệt hỏa. Nhưng tiểu ngạc trong những năm qua luôn bị Cát Đông Húc dùng hỏa diễm, lôi đình, thậm chí là lực lượng chân ma trong cơ thể rèn luyện, khiến cho năng lực kháng đòn của hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Dù toàn thân hắc khí ứa ra, hắn vẫn kiên cường tiến tới, cương hãn nhục thân, lực lượng tử vong đều được hắn thi triển, khiến cho dù Liễu Thương, người đứng trong top 160 của thiên cường bảng và có thần binh trong tay, cũng phải kinh hãi. Sắc mặt hắn âm trầm khó coi, trong lòng vô cùng lo lắng, rối ren không thể tả. Hắn vốn là con cháu của Liễu Túc Bộ, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng đối thủ chỉ là một đầu thiên thi do Cát Cự Dương luyện chế mà thôi, hắn sao có thể liều mạng với nó? Nhưng nếu không liều mạng thì thiên thi này quả thực quá mạnh, hắn hoàn toàn không có cơ hội tiến lên giết nó để bước vào môn hộ thông đạo cướp đoạt cơ duyên. Khi Liễu Thương bị tiểu ngạc đánh cho hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, tiến thoái lưỡng nan. Những người khác lại không may mắn như hắn. Một vị cường giả có thực lực đứng trong top 900 của thiên cường bảng bị chim đại bảng lợi chảo xé nát thành hai mảnh. Một vị thổ dân tiên nhân bị hai con đại xà to lớn xinh xinh quật nát thành thịt vụn. Dù là chim đại bàng hay đại xà, tất cả đều là thiên thi thuộc về Cát Đông Húc, bao gồm cả tiểu giao và tiểu ngạc, hai con thiên thi đầu tiên bước vào cảnh giới cao cấp, và trong hai năm qua thực lực của chúng đã đủ để lọt vào top 700, 800 của thiên cường bảng. Bây giờ hai năm đã trôi qua, bọn chúng không chỉ tu luyện vượt qua được bình cảnh, mà tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ có thể xếp hạng từ 4 đến 500, đặc biệt là con chim đại bàng, xếp hạng có lẽ còn cao hơn nữa. Lần này, người xông lên trước chính là Liễu Thương, bởi vì hắn có tu vi lợi hại hơn một chút, còn những người khác đều ở phía sau, nhưng làm sao có thể chống lại được chiến đấu liều mạng của những thiên thi như chim đại bàng, đáng chết. Gia hỏa này sao lại biến thái như vậy, dám nuôi nhiều đầu thiên thi như vậy, mà mỗi đầu còn mạnh mẽ như vậy. Liễu Thương thấy trong nháy mắt có hai người bị chim đại bàng và đại xà đánh chết, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Cuối cùng, hắn bắt đầu có ý định rút lui, bỗng nhiên tung một kích mạnh mẽ, cấp tốc bay ngược lại, Tiểu Ngạc thấy Liễu Thư bay ngược, tự nhiên sẽ không đuổi theo nữa. Đôi mắt to tròn của nó lập tức chuyển hướng, hung tợn tấn công những người khác. Sau đó, nó hô lên, cuốn lên trận trận âm sát hàn phong, vừa lấy lợi chảo hướng về phía gần nhất một vị tiên nhân mà đánh giết. Tiểu Ngạc lao lên, mỗi lần tấn công của nó đều như xích sắt, chúng ai thì người đó sẽ phải thổ huyết. Nếu ai sơ sẩy bị chúng phải thân thể thì sẽ trực tiếp mất mạng. Chỉ trong chớp mắt lại có hai tiên nhân phải bỏ mạng. Cuối cùng những người còn lại cũng bắt đầu rút lui, bay ngược lại phía sau. Những người vốn định xông lên, khi thấy cảnh tượng này nào còn dám có ý định tiến lên, họ lập tức quay đầu bỏ chạy. Nếu là tất cả mọi người cùng tiến vào cấm vực, dù nguy hiểm thế nào chúng ta cũng phải liều mạng sống chết, tuyệt đối không thể lùi bước. Nhưng tên biến thái này lại không vào, chỉ đứng ngoài ngăn cản, không cho bọn ta tiến vào. Vậy bọn ta làm sao đây? Cách làm này chỉ hại người mà chẳng lợi ích gì cho chính hắn. Huống hồ môn hộ thông đạo chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất, mà kẻ này lại vẫn tỏ ra hung tàn như vậy. Khi Liễu Thương và mấy người đồng loạt quay đầu, hoàn toàn từ bỏ ý định tiến vào cấm vực, một thanh cự kiếm đen kịt bỗng xuất hiện, trực tiếp chém về phía Trường Bồi. Thanh cự kiếm đen kịt chính là do Tiểu Ngạc cùng 9 vị thiên thi tạo thành, cửu cùng thập thi chiến trận mà ngưng tụ ra. Một kiếm này xuống, uy lực tuy có phần kém xa so với Tiểu Giao mượn 9 trận vận dụng thần binh minh lòng sương đầu, nhưng vẫn đủ để đối phó với Trương Bồi cùng mấy người. Nơi thanh kiếm đi qua, bầu trời trở nên đen kịt, khí tức tử vong tràn ngập, giống như tử thần sắp giáng lâm. Trương Bồi sắc mặt biến đổi, màu đỏ trong ngọn lửa chim nhỏ cánh chim dựng thẳng như một thanh kiếm sắc, đột ngột bạch ngang đối đầu với thanh cự kiếm đen kịt. Cùng một tiếng vang lớn, cánh chim nhỏ thu lại, còn thanh cự kiếm đen kịt cũng lui lại. Nhưng ngay sau đó, Trương Bồi tiếp tục thúc giục vạn diễm hỏa cầm tháp bằng phản tổ huyết mạch, tầng thứ tư hỏa diễm lập tức suy yếu, chỉ còn lại một ít ngọn lửa giống như ngọn nến bị gió thổi tắt. Trương Bồi và các đồng húc vẫn không thể so sánh nổi, một người phải phân tâm đối phó với hai trận chín trận, cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc mất cái này được cái kia. Giết, giết, thanh cự kiếm đen kịt lại lần nữa lao tới. Minh Long trên không trung vẽ một đường cong hoa lệ, lại tiếp tục lao về phía vạn diễm hỏa cầm tháp tên tờ. Sắc mặt Trương Bồi lại biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng, cuối cùng đành phải thu hồi vạn diễm hỏa cầm tháp để nó lơ lửng trên đỉnh đầu trong ngọn lửa màu đỏ. Tầng thứ tư của vạn diễm hỏa cầm tháp bỗng nhiên phát sáng lần nữa, sau đó chặn lại sự tấn công của cự kiếm kiếm và Minh Long. Trương Bồi dù sao cũng là một trong những cường giả đứng trong top 40, hắn vận dụng huyết mạch phản tổ, tay cầm thần binh, một khi bắt đầu phòng thủ, Tiểu Giao và Tiểu Ngạc dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phá vỡ được phòng tuyến của hắn trong một thời gian ngắn. Tuy vậy, Trương Bồi cũng chỉ có thể không ngừng tiến lên, nếu không sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt mảnh vỡ đạo trùng. Hiện tại khi khai thác chiến thuật phòng ngự, thực tế đã chứng tỏ hắn đã mất đi cơ hội giành được mảnh vỡ đạo trùng. Thấy Trương Bồi chỉ chuyên chú vào phòng ngự mà không phối hợp với bọn họ tấn công, sắc mặt của Xích Viêm Tử và Ứng Khỏe đều trở nên vô cùng khó coi. Tuy vậy, bọn họ vẫn không muốn bỏ cuộc. Hai người một người vung vẩy hỏa diễm cự đao, một người qua lấy đoạn thiên núi lửa đập mạnh về phía đối thủ. Cung, cung, oanh, oanh, cự đao cùng cự kiếm, núi lửa và núi vàng không ngừng va chạm mạnh mẽ vào nhau, không có chút gì đẹp đẽ, chỉ có lực lượng trực tiếp nhất giao tranh. Xích Viêm Tử và Ứng Khỏe không thể tin được, Cát Đông Húc dù chỉ mới ở tiên anh sơ kỳ và pháp thân cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn có thể chịu đựng được những đợt tấn công mãnh liệt từ bọn họ. Hơn nữa, hắn còn phải phân tâm điều khiển thiên thi. Tuy nhiên, kết quả là Cát Đông Húc càng đánh càng hăng, trong khi Xích Viêm Tử và Ứng Khỏe cảm thấy khí huyết sôi trào, hai tay run lên, cơ thể chịu đựng sự tác động mạnh mẽ từ tiên lực và các đợt xung kích không ngừng, khiến cho kinh mạch của họ như có dấu hiệu bị băng liệt, đau đớn không ngừng. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì quái thai, làm sao có thể mạnh mẽ đến vậy chứ? Xích Viêm Tử và Ứng Khỏe càng đánh, sắc mặt càng thêm khó coi, họ vô cùng không cam lòng khi phải đối mặt với thực tế này, nhưng lại không thể không chấp nhận. Cơ duyên thoáng qua như chớp mắt, trong lúc kịch chiến, đột nhiên Xích Hà Sơn phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, môn hộ thông đạo lập tức trở thành một đoàn hào quang chói sáng, giống như tinh cầu nổ tung. Sau đó, môn hộ thông đạo liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mặt núi lửa đang cháy hừng hực. Ngoài núi lửa, những đạo hào quang rơi xuống, tạo thành một màn sáng, đây chính là đạo lực biến thành tầm chế màn sáng. Nếu không phải là chân tiên hoặc đạo tiên thực lực, căn bản không thể phá vỡ được cấm chế này. Dù Xích Viêm Tử và Ứng Khỏe có thực lực gần bằng chân tiên, thậm chí là đứng trong top 10 cường giả, có thể trấn áp được chân tiên bình thường, nhưng cũng không thể phá vỡ cấm chế này, bởi vì những gì họ có chỉ là thực lực tiên anh kỳ, chứ không phải là chân tiên thực thụ. Như Liễu Quýnh, gia chủ Liễu Hoàng gia hay những tộc lão khác, họ đều được xem là chân tiên thực lực lợi hại, tuyệt đối không phải những tiên anh có thể trấn áp. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Xích Viêm Tử và Ứng Khỏe thấy môn hộ thông đạo đã hoàn toàn đóng lại, bất đắc dĩ thở dài, mắng một câu đầy hận thù, rồi lui xuống. Chỗ này có gì mà gọi là hung ác chứ? Nếu ta thật sự muốn hung ác, hôm nay ba người các ngươi chỉ ít cũng phải có một người lưu lại. Cát Đồng Húc cười lạnh nói. Xích Viêm Tử và ba người thấy Cát Đồng Húc đã cướp đi cơ duyên của họ, lại còn nói ra những lời phách lối như vậy, không khỏi tức giận đến mức suýt nữa bộc phát Tam Thi Thần Bạo. Tuy nhiên, sau khi cơn tức giận qua đi, nhìn thấy Cát Đồng Húc khí định thần nhàn đứng dưới chân Xích Hà Sơn, họ nhớ lại thái độ hung hãn của hắn trước đây và lời nói của hắn lúc này, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên. Tiểu tử đừng có phách lối, dựa vào cảnh giới hiện tại của chúng ta, một khi có cơ hội dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, thực lực nhất định sẽ đại trướng, đến lúc đó giết người như giết một con chó. Trong lòng ba người dù bốc lên hàn ý, nhưng mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, làm sao chịu thua. Tuy vậy, sắc mặt họ vẫn âm trầm, họ nhìn nhau tranh phong mà đối. Các ngươi coi mình là thiên chi kiêu tử đứng trong top 40 của thiên cường bảng, nhưng sao lại không ngại mở miệng nói ra những chuyện không đầu như vậy? Các ngươi còn không bằng nói thẳng rằng một ngày nào đó các ngươi sẽ trở thành đạo tiên đạo chủ, rồi giết ta, dẫm lên ta như dẫm một con giun dế vậy. Mau cút đi, khẩn cầu trời đất đừng để các ngươi gặp lại ta, nếu không đó sẽ là con đường chết. Cát Đồng Húc khinh thường nói. Hừ, ba người dù không bằng Cát Đồng Húc về thực lực, nhưng không thể nhẫn nhịn thêm nữa nên không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi. Đi được một đoạn, Trương Bồi đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử hỏi, hai vị tiếp theo các ngươi tính thế nào? Đương nhiên mỗi người đều đi theo con đường riêng, tự mình tìm kiếm và cướp đoạt cơ duyên. Vậy còn Trương Bồi thì sao? Hẳn là ngươi thật sự bị lời nói của tiểu tử đó dọa sợ, không dám hành động độc lập ai? Ứng Khỏe lên tiếng. Trương Bồi nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ứng Khỏe, đừng nói những lời vô căn cứ. Trương Bồi huynh chính là người xuất sắc trong số hậu bối của Chu Tước cùng Trương Túc Bộ, là đệ nhất cường giả lần này của Trương Túc Bộ. Khi bước vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, làm sao có thể bị lời nói của tiểu tử kia dọa sợ được? Những lời hắn nói nhất định có thâm ý. Xích Viêm Tử vội vàng lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ như đã nghĩ ra điều gì. Hắc hắc, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Thật ra nếu phải so sánh thứ hạng, Trương Bồi huynh vẫn ở phía trước ta, sao lại bị tiểu tử kia dọa sợ chứ? Ứng Khỏe không phải kẻ ngốc, nghe vậy liền truyền giọng cười và nói. Sắc mặt Trương Bồi lúc này mới dịu lại, hắn hừ một tiếng rồi nói, ngươi nghĩ ta không muốn hành động độc lập sao? Nhưng tiểu tử kia quá lợi hại, dù cơ duyên có đặt ngay trước mặt ta thì ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm gì khi bị hắn ngăn cản ở cửa. Chỉ giáo cho. Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử đồng loạt ngạc nhiên, mắt sáng lên hỏi, truyền thuyết nói rằng Chu Tước Cung có hai vị đạo tiên lão tổ đã vĩnh viễn rời khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, một vị là Liễu Liệt lão tổ thuộc Liễu Túc Bộ, một vị là Tỉnh Cự lão tổ thuộc Tỉnh Túc Bộ. Lần này xuất hiện mảnh vỡ đạo chủng rõ ràng thuộc về một trong hai vị lão tổ bên trong. Tuy nhiên bất luận là vị nào, chúng ta hậu duệ huyết mạch Chu Tước không chỉ dễ dàng dung hợp hơn các ngươi, mà còn nhờ vào huyết mạch của mình, thậm chí sau khi dung hợp mảnh vỡ đạo chủng có thể cảm ứng được vị trí của những mảnh vỡ đạo chủng khác một cách mơ hồ. Trương Bồi nói. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhân. Ý của ngươi là chỉ cần chúng ta đi theo Liễu Linh cùng tiểu tử kia thì có thể tìm thấy các người Chu Tước Cung, hai vị lão tổ còn sót lại trong tiểu thiên thế giới này và những mảnh vỡ đạo chủng khác? Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử bỗng nhìn tim đập mạnh hỏi. Ta không thể xác định, nhưng ít ra so với việc chúng ta tìm kiếm mà không có mục đích thì cơ hội này lớn hơn nhiều. Hơn nữa Liễu Linh có phản tố huyết mạch, cơ hội không kém gì ta, lại còn xuất thân từ Liễu Hoàng gia. Một khi nàng dung hợp, nàng sẽ trở thành Liễu Liệt lão tổ, lúc đó có thể khẳng định nàng sẽ cảm ứng được mảnh vỡ đạo chủng mà Liễu Liệt lão tổ để lại. Trương Bồi đáp. Chắc hẳn là Liễu Liệt lão tổ xuất thân từ Liễu Hoàng gia. Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử hỏi. Đúng vậy, nếu là mảnh vỡ đạo chủng của hắn thì Liễu Linh với máu mủ của hắn chính là người gần nhất, việc dung hợp của nàng gần như không có vấn đề gì. Các người cũng hẳn đã biết dung hợp mảnh vỡ đạo chủng là một chuyện rất có giảng cứu. Trương Bồi tiếp tục. Đúng vậy, lão tổ đã từng nói với ta, nếu có cơ hội ta phải tận lực dung hợp mảnh vỡ đạo trùng chân hỏa để tu thành bản nguyên chân hỏa. Chu Tước chân hỏa chính là một trong những bản nguyên chân hỏa, vì vậy ta mới hành động trong tình thế bắt buộc. Xích Viêm Tử giải thích. Không chỉ vậy, càng dung hợp nhiều mảnh vỡ của cùng một đạo trùng càng hoàn chỉnh thì đối với việc lĩnh ngộ đại đạo sau này của chúng ta càng có trợ giúp lớn. Vốn dĩ nếu lần này ta có thể đoạt được cơ duyên, tìm kiếm được mảnh vỡ đạo tiên của Chu Tước Cung rồi dung hợp lại với kiên phú của ta, tương lai nhất định sẽ có hy vọng lớn để đạt tới đạo tiên. Đáng hận là tiểu tử kia đã cướp mất cơ hội ngàn năm có một này. Trương Bồi oán hận nói. Ứng Khỏe và Xích Viêm Tử nghe vậy liếc mắt nhìn nhau rồi cười lạnh nói. Ý ngươi là chúng ta phải đi theo Liễu Linh và tiểu tử kia tìm kiếm mảnh vỡ đạo tiên của Chu Tước Cung rồi giành lấy cơ hội để ngươi dung hợp, sau đó thông qua ngươi để tìm mảnh vỡ đạo tiên khác của Chu Tước Cung sao? Ngươi coi chúng ta là đồ ngốc à? Ta làm sao dám coi các ngươi là đồ ngốc? Nhưng vừa rồi trận chiến, các ngươi cũng thấy đấy, ba người chúng ta liên thủ cũng không thể giành được cơ duyên. Nếu tách ra hành động đơn độc thì cơ hội cướp đoạt cơ duyên lại càng nhỏ. Đã vậy sao chúng ta không liên thủ lại, tăng cường cơ hội cướp đoạt cơ duyên? Ít nhất ba người chúng ta cũng có thể kề vai chiến đấu, sống chết có nhau. Trường Bồi nói, người nói cũng có lý. Sau trận chiến vừa rồi, ta thực sự cảm thấy trước đây mình đã xem nhẹ những người khác. Nếu ba người chúng ta có thể đồng lòng hợp tác, thì chiến lực trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới này chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng làm sao chúng ta có thể tin tưởng rằng ngươi sẽ không quay lại phản bội sau khi cướp đoạt cơ duyên? Xích Kim Tử nói, không sai, cơ duyên lớn như vậy trước mắt, chúng ta chắc chắn không thể tin tưởng lẫn nhau. Đã như vậy, cũng không cần phải nghĩ ngợi quá phức tạp. Chúng ta cứ đi theo sau Liễu Linh, tìm kiếm mảnh vỡ đạo trùng. Đến lúc đó, sẽ liên thủ đối phó tiểu tử kia cùng Liễu Linh. Cuối cùng, ai có thể cướp được cơ duyên thì cứ nhìn vào bản lĩnh của mỗi người. Ứng Khuê nói, vốn dĩ, nếu như tài trước dùng hợp mảnh vỡ đạo trùng, các ngươi còn có thể thông qua ta tiếp tục tìm kiếm những mảnh vỡ đạo trùng của Chu Tước Cung Đạo Tiên Lão Tổ. Chỉ cần tìm đủ nhiều mảnh vỡ, tất cả mọi người đều có phần. Nhưng vì các ngươi không tin ta, ta cũng không còn cách nào. Vậy thì chỉ còn cách liên thủ trước đối phó tiểu tử kia cùng Liễu Linh, cướp lấy cơ duyên rồi tính sau. Trương Bồi nói, thế không thể thuyết phục Xích Viêm Tử và Ứng Khỏe, đành phải bất đắc dĩ nói tiếp, quả thật chỉ dựa vào chúng ta còn chưa đủ, chúng ta cần phải tìm thêm người nữa. Mà lần này một khi cơ duyên xuất hiện, chúng ta không thể lại đuổi những người khác ra ngoài, mà phải tìm cách thuyết phục họ cùng chúng ta đối phó tiểu tử kia và Liễu Linh. Xích Viêm Tử mặt âm trầm nói. Vừa dứt lời, Liễu Thương dẫn theo Liễu Tuấn và mấy người lao đến như gió. Xem ra bí mật về huyết mạch cảm ứng mảnh vỡ đạo trùng không chỉ mình ngươi biết. Thấy Liễu Thương và mấy người vội vã lao đến, Ứng Khuê nhếch miệng cười nói, những người này chỉ có Liễu Thương là có chút bản lĩnh, còn lại đều kém hơn một chút. Đoán chừng bọn họ còn phải tìm thêm vài nhân vật tương đương với Liễu Thương giúp chúng ta ngăn cản tiểu tử kia Thiên Thi và Liễu Linh. Trường Bồi nói, thời gian cứ thế trôi qua, Cát Đồng Húc không thấy tình huống bên trong Xích Hà Sơn có gì thay đổi, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy nóng nảy hay lo lắng. Mảnh vỡ đạo trùng này là do Liễu Liệt để lại, mà Liễu Linh không chỉ là hậu duệ của Liễu Liệt, nàng còn đã vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới trước đó. Liễu Hoàng Lão Tổ thậm chí còn không tiếc ban cho nàng một giọt Chu Tước chân huyết, và trên người hắn trút bỏ Chu Tước hỏa vũ. Liễu Hoàng Lão Tổ chính là tổ phụ của Liễu Liệt, quan hệ huyết mạch rất gần. Với hai mối quan hệ trọng yếu này, lại cộng thêm thực lực của Liễu Linh hiện nay đã đạt tới Thiên Cường bảng, Cát Đông Húc có thể khẳng định rằng lần này Liễu Linh dung hợp mảnh vỡ đạo trùng này chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mỗi ngày Cát Đông Húc đều ung dung ngồi tại chân núi gặm ăn tiên thảo tiên dược, thỉnh thoảng lại hướng xa xa liếc mắt một cái, đôi mắt hắn sâu thẳm ánh lên một vệt sát ý. Quả nhiên, ngựa không ăn cỏ ban đêm thì không mập. Tìm kiếm tiên thảo tiên dược trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới sao có thể so được với người khác tự đưa đến tận cửa? Hắc hắc, chờ ta luyện hóa hết số tiên thảo tiên dược này, thực lực của ta nhất định sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Đến lúc đó, khi Liễu Linh dung hợp mảnh vỡ đạo trùng và tái xuất, thực lực của nàng cũng sẽ được tăng cường. Chúng ta huynh muội liên thủ trấn áp một kẻ cũng không phải vấn đề. Cát Đồng Húc cười gian, thần niệm cường đại của hắn đã phát hiện Trương Bồi và những người khác chưa hề rời đi, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Cửu Đỉnh Hoàng Long Quả, Thái Hòa Huyết Vân Thảo, Cửu Âm Dưỡng Hồn Hoa, những thứ này đều là dược liệu tốt để luyện chế tiên đan. Gã này dù đã giết rất nhiều người, quét dọn chiến trường kiếm được lợi lớn, nhưng mà chẳng lẽ cứ thế mà nuốt chửng những thứ này sao? Đây đúng là bại gia tử, phung phí của trời, phải để thiên lôi giáng xuống trừng phạt hắn mới đúng. Trương Bồi là hậu duệ của Chu Tước, mắt sáng như sao, lại có chút tài năng trong luyện đan. Xa xa nhìn thấy Cát Đồng Húc mỗi ngày ngồi đó gặm ăn tiên thảo tiên dược, không nhịn được mà tức giận, đấm ngực chửi rủa. Đi thôi, Trương Bồi, dù sao thì ăn cũng đâu phải ngươi, sao phải đau lòng làm gì? Ta còn mong sao tên gia hỏa này mỗi ngày ăn nhiều như vậy, là thuốc ba phần độc, hắn ăn kiểu này, dù có thân thể cường hãn thế nào, sớm muộn gì cũng bạo thể mà chết thôi. Ứng Khỏe lên tiếng, à, cũng đúng. Trương Bồi hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó chỉ tay về phía Cát Đồng Húc, giọng điệu như một bà mẹ đầy oán hận mắng mỏ, ăn đi, ăn đi, ăn chết ngươi đi. Đáng thương cho Trương Bồi và mấy người, họ làm sao biết được Cát Đồng Húc đã nghiên cứu, lấy thần làm lò chỉ đạo, người khác ăn tiên thảo tiên dược như vậy sẽ chết, nhưng hắn lại có thể chuyển hóa chúng thành đan lực, từ đó tăng cao tu vi tên. Dĩ nhiên, điều này cũng chứa đựng một mối nguy hiểm nhất định, nhưng qua trận chiến với Trương Bồi và ba người, Cát Đông Húc đã nhận thức được rằng thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh. Lần này hắn chỉ gặp phải 40 cường giả đứng đầu, nếu gặp phải 20 người đầu, 10 người đầu hoặc là những thổ dân chân tiên nơi này, có lẽ hắn sẽ bị tổn thương thảm trọng, mà cũng chưa chắc đã giúp Liễu Linh cướp được cơ duyên. Do đó, dù biết rõ có thể gặp phải nhiều nguy hiểm, các đồng húc vẫn quyết tâm phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Trong Xích Hà Sơn cấm vực, tình huống của Liễu Linh đúng như các đồng húc đã dự đoán, có nguy hiểm nhưng không đến mức thảm khốc. Trên đường đi, liên tiếp có những hung thú thuộc loại hỏa tộc cổ xưa lao tới tấn công nàng, nhưng dù giết không xuể, điều kỳ lạ là những con thú này vốn có sát khí rất nặng, nhưng khi chúng cảm nhận được khí tức của Liễu Linh, sát ý dần dần giảm bớt. Nàng không cần phải tốn nhiều sức lực liền có thể dễ dàng chém giết chúng.